Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 3 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt của tác giả Hạ Lan Ương Ước. Nếu như thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và để lại bình luận, cũng như cho An xin một like để ủng hộ tinh thần An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Được rồi, tôi miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi này vậy. Vivi bước tới, chìa ra nhận nó rồi nói: muốn tôi bồi thường, trước hết hãy cho tôi biết chiếc túi này có phải là hàng chính hãng không đã chứ. Ngô Tú Liên lấy vật dụng cá nhân trong túi sách ra, đưa cái túi không tới. Tốn hơn 100 vạn để mua mà cô còn nói đây không phải là đồ thật. Cô Vivi nhận lấy mà không cần liếc mắt một cái, quay đầu về phía những khách nữ mà nói: trong các vị phu nhân có mặt ở đây, vị nào có thể hội viên cao cấp của em Khai, có thể cho tôi mượn số để liên lạc nội bộ của bộ phận chăm sóc khách hàng VIP của em Khai không? Minh Diệp nghe Vivi nói liền lấy thẻ của mình ra mà nói: trước kia khi đi du học, tôi từng mua túi sách tặng mẹ, bác dâu và cả của tôi, nên tôi cũng có thẻ VIP. Nói xong liền tự mình gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối thì ngôn ngữ bên kia là tiếng Italia. Anh nói nguyên nhân một cách đơn giản rồi yêu cầu nói chuyện bằng tiếng Anh. Anh đang muốn hỏi xem Vivi muốn nói gì với người đầu dây bên kia, thì Vivi đã dùng tiếng Anh trôi chảy để nói với nhau: xin chào, chỗ chúng tôi có một người có mua chiếc túi em Khai, xin hỏi làm thế nào để kiểm tra đây có phải là hàng chính hãng không? Nhân viên nghe vậy thì trả lời: thưa quý cô, chúng tôi có thể kiểm tra giúp cô bằng cách xem video hoặc hình ảnh. Nếu không phân biệt được, cô có thể đưa tới shop chuyên dành của chúng tôi để nhân viên kiểm tra. Minh Diệp rất phối hợp cuộc gọi chuyển thành video call. Nhân viên chăm sóc khách hàng bên kia là một nhân viên nữ mắt xanh tóc vàng. Vì đưa chiếc túi đến trước điện thoại, quay mặt có logo, sau đó xoay các vị trí khác nhau để nhân viên kiểm tra kỹ càng. Nhân viên bên kia xem xét một lúc, sắc mặt có chút ngưng động rồi lại nói: xin hỏi, chiếc túi này là của cô sao? Mạnh Như Nhã bước lên nói trước: thật ngại quá, đây là túi của tôi. Nhân viên kia nói một cách máy móc: quý cô này, xin hỏi rõ họ tên, quốc tịch, cách thức liên hệ, chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với quý cô. Mạnh Như Nhã nói họ tên, cách thức liên hệ của mình xong, quay lại liếc Vivi một cái. Sau khi kiểm tra xong, xem cô ta không xin tiền vào cổ phó hay nhờ nhà họ mình trả giúp, thì cô ta lấy gì để trả? Một số khách cứ nhìn Vivi có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Có bao nhiêu cô gái mong muốn bước chân vào nhà họ Minh cơ chứ, giờ bị một cô nhóc cứ đi mất còn nói bản thân tự trả 200 vạn. Nhìn bộ quần áo rẻ tiền cô ta mặc trên người xem, làm sao có thể lấy ra 200 vạn cơ chứ. Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình lo lắng nắm tay nhau, lại thì thầm nói: cậu ấy lấy đâu ra 200 vạn cơ chứ. Yên tâm đi, còn có ông ngoại và anh họ mình ở đây. Kỷ Trình cắn răng mà nói: nếu như cậu ấy không muốn họ giúp, mình cũng có thể cho cậu ấy mượn, dù sao tiền lì xì của mình. So với đám người đang căng thẳng thì Vivi lại vô cùng bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi kết quả kiểm tra từ đầu dây bên kia. Sau khi nhân viên chăm sóc khách hàng ghi chép xong thì nghiêm túc nói một chuỗi tiếng Anh dài. Khuôn mặt của Mạnh Như Nhã trắng bệch, không còn một giọt máu, gấp gáp dùng tiếng Anh để nói chuyện với đầu dây bên kia, nhưng giọng điệu của nhân viên càng ngày càng lạnh nhạt, cuối cùng trực tiếp ngắt máy. Ngô Tú Liên không rõ họ đã nói chuyện gì, nhưng cảm giác có chỗ không đúng, liền hỏi: Như Nhã à, họ nói gì vậy? Mạnh Như Nhã nhìn mẫu Vivi, người từ đầu tới cuối luôn rất bình tĩnh, hận đến mức: kết quả kiểm tra thế nào? Rốt cuộc mẫu Vivi phải bồi thường bao nhiêu tiền? Ngô Tú Liên lôi kéo Mạnh Như Nhã nóng lòng mà hỏi. Minh Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn sang Vivi, sau đó mới giải thích với Ngô Tú Liên: bà Mạnh, cái túi này không phải do hãng MK chính thức bán ra, cũng không phải là hàng chính hãng. Làm sao có thể như vậy? Nhà tôi đã mất 100 vạn để mua nó đấy. Ngô Tú Liên không tin, lật qua cái túi để kiểm tra. Chúng tôi cũng không phải chưa từng mua hàng của hãng này, chất lượng và kiểu dáng đều giống nhau như đúc. Tú Liên à, thôi bỏ đi. Bà phó kéo tay Ngô Tú Liên đang kích động lại. Bà biết tiếng Anh và đương nhiên bà biết nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô nói nếu như tôi xin lỗi rồi sẽ bồi thường cái túi, bây giờ cô muốn quỵt nợ. Ngô Tú Liên không cam tâm, bà ta mất hết mặt mũi, nói lời xin lỗi với cô, bây giờ còn không lấy lại được tiền bồi thường sao? Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Đầu của Mạnh Như Nhã nhức nhói vô cùng, kéo mẹ mình lại. Mất mặt đến mức hận không thể rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội này khiến mộ Vivi mang tai tiếng, làm cho phó phu nhân chán ghét cô ta. Như vậy sau này cho dù cô ta có yêu đương rồi kết hôn cũng không thể bước chân vào giới trường lưu. Nhưng mà kết quả người mất sạch thể diện lại chính là bản thân, tức đến mức chỉ muốn bóp chết đồ đê tiện hèn hạ ở trước mặt kia. Nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khách khứa nhìn dáng vẻ không cam tâm của Hồ Tú Liên thì không khỏi cười nhạo ở trong lòng. Bên hãng MK đã nói là họ không bán ra chiếc túi này, bà ta còn không biết xấu hổ mà bắt bẻ cô bé kia phải bồi thường. Một cô gái mặc váy đen cầm ly rượu đi tới mà tốt bụng giải thích. Bà Mạnh à, bây giờ không phải cô Mộ đây bồi thường cho bà, mà là bà phải bồi thường cho hãng MK. Trong buổi tiệc lần trước, cô ta muốn tới gần làm quen với Phó Hàng Tranh, thế nhưng lại gặp ngay Mạnh Như Nhã ý vào quan hệ của mình và nhà họ Phó, khiến cô ta trở thành trò cười trong buổi tiệc đó. Rốt cuộc thì báo ứng cũng tới, cũng thật sự là quá nhanh đi. Cô nói gì? Vẻ mặt của Ngô Tú Liên vô cùng hoảng sợ, rõ ràng là Mộ Vi Vi làm hỏng túi sách của bà ta, sao bà ta phải... Cô gái áo đen nhấp một ngụm rượu, mỉm cười, giải thích cho những người không hiểu. 5 năm trước, Martin Brim đã ký hợp đồng với nhà họ Cố ở nước A, trở thành nhà thiết kế riêng cho cô chủ nhà họ Cố là Cố Vi Vi. Những thiết kế trong hợp đồng còn có hiệu lực sẽ không được bán ra ngoài, chúng tôi coi là tài sản của nhà họ Cố. Cái túi này là cái túi mà cô chủ nhà họ Cố mang tham dự ở một bữa tiệc hoàng gia nước A vào năm trước. Một nhà thiết kế nhỏ của MK sau khi nghỉ việc đã mô phỏng lại chiếc túi này, cũng mang ra ngoài bán với giá cao. Thứ mọi người mua chính là đồ giả của người này, cái túi thật chỉ có mình tiểu thư của nhà họ Cố mới có. 2 tháng trước, ca sĩ nổi tiếng của nước S đã cầm chiếc túi này xuất hiện ở một buổi họp báo, liền bị hãng MK và nhà họ Cố kiện ra tòa. Tháng trước, trên trang web chính thức của hãng MK cũng đã thông báo chính thức, chiếc túi có kiểu dáng thế này được bán bên ngoài thị trường đều không phải là hàng chính hãng, bây giờ họ đang cố gắng thu hồi toàn bộ. Không biết Ngô Tú Liên bị dọa sợ hay là tức giận mà suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sao có thể như vậy? Sao có thể vậy được chứ? Chúng tôi dùng tiền để mua vậy. Vị khách áo đen tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác rồi lại nói. Hãng MK luôn coi trọng thương hiệu, hơn nữa cô chủ nhà họ Cố cũng không muốn người khác dùng đồ giống mình, cho nên mới mời nhà thiết kế riêng. Thứ cô ấy dùng luôn là độc nhất vô nhị. Nhà bà sẽ phải đối mặt với luật sư của nhà họ Cố và hãng MK, còn bồi thường bao nhiêu tiền thì tự cậu phúc đi. Ngô Tú Liên vừa nghe cái túi đó có liên quan đến nhà họ Cố thì cái túi trên tay cũng rớt xuống đất. Cho dù bà có ngu ngốc đến mấy thì cũng biết thế lực của nhà họ Cố đáng sợ đến đâu. Gia tộc được hưởng thụ chức tước hoàng gia lại còn là một chọc tới họ thì chỉ có nếm mùi đau khổ mà thôi. Vì Vì lạnh lùng nhìn cái túi sách bằng da tinh xảo nằm trên mặt đất, cô ghét cái túi này. Bởi vì sau khi Lăng Nghiên nhìn thấy cái túi này đã thích tới mức không muốn rời tay, nên đã mở lời xin cô. Người phụ nữ kia đã lấy bao nhiêu đồ đạc của cô cơ chứ, vậy mà cuối cùng còn lấy cả trái tim của cô, muốn cả tính mạng của cô. Hôm nay nhìn thấy Ngô Tú Liên mang cái túi này tới trước mặt cô, tâm trạng của cô trở nên... Một lúc sau, Ngô Tú Liên vẫn không tin được đây là sự thật, căm hận trừng mắt nhìn Cố Vi Vi. Chắc chắn cô đã làm gì với cuộc điện thoại vừa rồi. Ai biết cuộc gọi đó có phải đến từ bộ phận chăm sóc khách hàng của MK không? Một học sinh cấp 3 như cô thì hiểu được bao nhiêu về MK hả? Bà Mạnh à, cuộc điện thoại vừa gọi là do tôi gọi. Minh Diệu trong giọng nhắc nhở. Có muốn biết có phải hay không thì đợi các người nhận được thư của luật sư sẽ rõ. Vì Vì nhẹ nhàng cười một tiếng, đáy mắt lạnh lẽo như băng. Mộ Vì Vì đúng là không hiểu biết gì về thời trang hay các nhãn hiệu cao cấp. Nhưng cô thì khác, cô là người lớn lên trong nhà họ Cố. Những thứ cô dùng, những thứ cô thấy, Ngô Tú Liên cả đời này cũng không thể tưởng tượng được. Từ lúc cô tròn 20 tuổi, nhà thiết kế chính của MK, Martin Kim, đã ký hợp đồng trở thành nhà thiết kế tư nhân của nhà họ Cố. Quần áo, túi sách, giày dép, trang sức của cô, 1 năm 4 mùa đều do anh ta thiết kế. Thử hỏi cô có thể không? Từ khi Ngô Tú Liên mang cái túi này đến trước mặt cô, thì cô đã biết đây là hàng giả rồi. Nếu như bà ta không chọc vào cô thì cô cũng chẳng rảnh mà đi thu thập bà ta. Nhưng mà chính bà ta miệng thối, cố ý gây sự, nên cô chỉ có thể dạy dỗ bà ta một chút. Ngô Tú Liên không tin, những khách khứa xung quanh lại tin, ồn ào bàn tán. Bản thân mang theo hàng nhái còn không biết xấu hổ mang ra ngoài khoe khoang, đã vậy còn mặt dày tới mức ép cô gái nhà người ta bồi thường tiền. Bây giờ đúng là tự lấy đá đạp chân mình, chọc phải hai ông lớn kia, chính là không những phải bồi thường tiền còn bị mất hết mặt mũi. Họ cũng không biết đây chính là hàng nhái. Nếu thật sự phải ra tòa thì không đến mức thua, có đúng không? Người nhà họ Cố lúc nào cũng ngang ngược, không phân rõ sai trái. Đối đầu với họ làm sao có kết cục tốt đẹp được. Người ta mở mắt tiền về làm nhà thiết kế riêng chính là muốn thứ mình có dùng có một không hai. Con người lại mang ra làm giả hoành hoàng với người khác, chẳng phải là chọc người ta mất hứng sao? Lại còn mong muốn người ta nhà thiết kế của một nhãn hàng xa xỉ về làm thiết kế tư nhân, lại còn ký hợp đồng nhiều năm như vậy. Người có tiền đúng thật là tùy hứng. Nhưng mà so với mẹ mình thì Mạnh Như Nhã bình tĩnh hơn nhiều. Tuổi thần nhìn về phía Vi Vi mà nói: Vi Vi, từ lúc quen biết em tới bây giờ, chị vẫn luôn xem em như em gái, vẫn luôn không ngừng tặng quà cho em. Rốt cuộc chị đã làm chuyện gì sai, em lại đối xử với chị như vậy? Mọi người nghe xong không khỏi có chút đồng cảm với Mạnh Như Nhã. Đối với người ta tốt như vậy, bây giờ bị hại tới mức này, cô gái kia đúng là vong ân phụ nghĩa. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cô gái kia chính là biết trước cái túi đó là hàng nhái, cho nên cố tình cắt hỏng để ra chuyện. Vì vì tiến đến gần Mạnh Như Nhã, khẽ cong môi lên, cầm lấy sợi dây chuyền trên tay cô ta rồi lại nói: Chị Như Nhã, chị tặng cho em quần áo và giày thì không phải em đã tặng chị thứ quý giá nhất rồi hay sao? Sợi dây chuyền kim cương này chính là di vật mẹ em để lại. Vị khách mặc áo đen khi nãy sợ hãi nhìn sợi dây chuyền trên cổ Mạnh Như Nhã, rất khoa trương bịt miệng kêu lên: Trời ơi, sợi dây chuyền này nhìn cũng phải hơn 1.000 vạn, lại còn là di vật của mẹ người ta để lại. Cô mua cho người ta cái 100 bộ quần áo chưa chắc đã đủ, rõ ràng bản thân chiếm tiện nghi của cô bé, lại còn đổ lỗi cho người ta hại cô. Rõ ràng bản thân miệng lưỡi không sạch sẽ, đi gây sự với người ta trước, bây giờ còn giả bộ đáng thương gì chứ. Con muốn tôi mở lại video để mọi người thưởng thức lại không? Đúng là... Mạnh Như Nhã không còn lời nào để nói. Sợi dây chuyền kim cương này đúng là do cô lừa gạt Mộ Vi Vi mà có được, hứa rằng sẽ giúp Mộ Vi Vi theo đuổi Phó Hàng Tranh. Chính là bà Phó cũng biết sợi dây chuyền này do Mộ Vi Vi đưa, nên bây giờ không thể phủ nhận đó là đồ của Mộ Vi Vi được. Bà Phó nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngô Tú Liên, vỗ vai Mạnh Như Nhã, nhẹ nhàng nói: Được rồi, sắc mặt của mẹ cháu nhìn có vẻ không tốt, cháu đưa mẹ về nghỉ ngơi trước đi. Lời chuyện ồn ào như vậy, mẹ con họ ở lâu trong bữa tiệc cũng không tốt lắm. Bà quả thực rất hài lòng với người con dâu mà bà chọn là Mạnh Như Nhã này. Tính tình dịu dàng lại rất biết chăm sóc người khác, chỉ là mẹ cô ta thỉnh thoảng hành xử không ra gì. Mạnh Như Nhã không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này rồi thì ở lại tiếp cũng không phải là chuyện hay ho gì. Thế nên lễ phép chào tạm biệt người nhà họ Minh, rồi đỡ Ngô Tú Liên đang yếu. Màn đêm dần dần buông xuống, trong câu lạc bộ đèn đuốc rạng ngời, lung linh rực rỡ, ăn uống lên đình. Thi Hương tận hưởng, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của mẹ con nhà họ Mạnh. Minh Tông Viễn không thích xã giao nên liền cùng bọn người Vi Vi ngồi chung một chỗ trong vườn hoa. Bà chủ nhà họ Minh thì tiếp đãi khách khứa. Bà Phó, hình như bà có quen biết với cô gái họ Mộ kia. Bà chủ nhà họ Minh nhìn ra được ông cũng rất thích cô bé kia và mong muốn có thể trở thành một cặp với con trai của bà. Nhưng chuyện ồn ào hôm nay lại khiến bà có cảm giác không thoải mái. Là con gái một người bạn cũ của người thân trong nhà hiện đã không còn, nên bà cụ nhà tôi tốt bụng đưa về nhà họ Phó để chăm sóc. Mặc dù bà Phó không thích Mộ Vi Vi nhưng cũng sẽ không ở sau lưng mà nói những điều không tốt, như vậy không hợp giáo dưỡng. Hơn nữa, nếu như cô và Minh Diệp thật sự ở bên nhau, cô chắc chắn sẽ không còn quấn lấy Phó Hàng Tranh nhà bà nữa. Như vậy bà Phó bớt lo đi một. Trong vườn hoa, Vi Vi đang cảm thấy xấu hổ vì bị lừa tới xem mắt. Nhưng Minh Diệp lại là một người đàn ông lịch lãm, nói chuyện cực kỳ hài hước, lại chăm sóc bà cô gái chu đáo vô cùng. Không những thế, khi thấy cổ họng cô không khỏe bị vị cảm, còn cố tình sai người chuẩn bị thức uống nóng cho cô. Dần dần, mọi người không còn coi đây là một buổi xem mắt nữa, mà coi đây là một cuộc gặp nhau của những người bạn bè. Kỷ Trình quên hết đồ ăn ở trên bàn, hai mắt sáng quắc lên nhìn điện thoại, bị Minh Tổng Viễn nói mấy câu thì mới ngước lên nói: Cháu đang tìm kiếm xem cô chủ nhà họ Cố, Cố Vi Vi kia rốt cuộc trông thế nào. Cô Vi Vi ngồi ngay bên trái cô ấy, giật giật khóe môi: Sao đến ngày một bức hình cũng không có vậy? Kỷ Trình nổi giận để điện thoại xuống. Mời mắt tin làm nhà thiết kế tư nhân, mỗi ngày đều mang trên người những bộ quần áo độc nhất vô nhị. Thế giới của người nhiều tiền đúng là không hiểu được. Vi Vi mở miệng cười một cách lịch sự, nhà quý tộc hàng đầu trong giới thượng lưu nước Á, cuộc sống như vậy cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả. Nhà họ Cố chỉ cho cô những gì tốt hơn mà thôi. Kỷ Trình từ bỏ việc tìm kiếm, quay sang nhìn Vivi. Vivi à, anh họ nhà mình có phải là siêu cấp đẹp trai không ai bị được có đúng không? Vivi lại cười gượng. Cậu cũng đã nói như vậy, mình có thể nói được gì nữa chứ? Trình Trình lại hỏi lại. Vậy cậu có muốn gả cho anh ấy không? Minh Tòng Viễn cũng lập tức nói theo. Ông cũng đã nói với cháu rồi, cháu trai của ông vô cùng xuất sắc, nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của nước ngoài đều do chính tài nó thiết kế. Nụ cười của Minh Diệp hơi cứng lại, cầm ly rượu ở bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi lại nói. Người ta vẫn còn nhỏ, ông à. Vị vị lại gật đầu phụ họa. Đúng, cháu đang còn nhỏ đấy. Không nhỏ, cũng đã 18 rồi, hẹn hò 2 năm nữa rồi kết hôn, không phải rất vừa vặn sao? Minh Tông Viễn tự mình quyết định mà đáp lại. Chính là cháu vẫn cảm thấy không tốt lắm. Vì vị gượng cười trả lời. Ngay cả cháu trai mình thích ai còn không biết, còn kéo cô tới đây để xem mắt. Minh Diệp nhìn Kỷ Trình đang ra sức khuyên Vì vị trở thành chị dâu của mình, bê ly rượu lên nhấp một ngụm như đang kiềm nén điều gì đó. Minh Tông Viễn nói một hồi liền kéo Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đi dạo, để mình cô ở lại với Minh Diệp. Minh Diệp nhìn họ đi xa rồi áy náy nói với cô. Thật xin lỗi, mọi chuyện trong nhà đều do ông tôi quyết định, ông ấy chính là chuyện gì cũng muốn tham gia vào. Vì vì khẽ cười đáp. Nhưng mà tôi thấy anh nên nói rõ ràng với Kỷ Trình đi, cái danh anh họ này anh muốn làm đến khi nào? Minh Diệp cũng không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy nên có chút giật mình. Cô giọng chữ thiên thần nhỏ của tôi trên chiếc vòng cổ, hơn nữa chiếc vòng là biểu tượng của tình yêu. Vì vì nói rõ ràng lý do mình phát hiện. Minh Diệp bất đắc dĩ cười cười. Cô không nói cho cô ấy biết chứ? Vì vì lắc đầu. Tôi chưa kịp nói, và tôi nghĩ để anh nói thì sẽ tốt hơn. Cảm ơn cô, chờ cô ấy lớn thêm một chút nữa. Minh Diệp nhìn về phía Kỷ. Sau bữa tối, Minh Diệp sắp xếp xe đưa cô và Lạc Thiên Thiên về, còn bản thân thì lái xe đưa Kỷ Trình về. Vì vì bước vào cửa thì điện thoại bàn trong phòng khách vang lên. Không cần bắt máy cô cũng biết cái người bị cô chọc vào trong danh sách đen đang gọi tới, cho nên cô liền không bắt máy, còn tiện tay rút cả dây điện thoại ra. Thế giới liền trở nên bữa tiệc ở câu lạc bộ kết thúc. Bà Phó đang trên đường trở về nhà thì nhận được cuộc gọi của Mạnh Như Nhã. Bác gái, cháu mới nhận được email của hãng MK, họ nói cuối tuần này luật sư sẽ gửi thư khiếu nại tới, còn có cả luật sư của nhà họ Cố. Cháu thật sự không biết đó chính là hàng giả. Bà Phó bình tĩnh nghe Mạnh Như Nhã nói xong rồi lại trả lời. Mẹ cháu sao rồi? Không được tốt cho lắm, bệnh cũ vừa tái phát, uống thuốc rồi đi ngủ rồi ạ, ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn. Mạnh Như Nhã. Bà Phó nghe giọng điệu như vậy thì tim gan cũng mềm cả ra. Bà không có con gái, những năm gần đây Mạnh Như Nhã thường xuyên lui tới nhà họ Phó. Bà sớm đã xem Mạnh Như Nhã như một nửa con gái của mình, liền trả lời. Đừng gấp gáp, bác sẽ về bàn bạc với hàng tranh, bất kể người nhà họ Cố hay hàng em khay cũng không làm khó dễ được cháu. Cảm ơn bác, chỉ có ba cái là tốt với cháu. Mạnh Như Nhã ngừng khóc, giọng điệu cảm động nói lời cảm ơn. Bà cụ Phó rất thích đồ không có chút liêm sĩ mẫu Vivi kia, cho nên cô ta chỉ có thể nắm chặt bà cụ Phó. Cũng may bà vẫn luôn không mềm lòng rồi yêu thương cô ta. Chuyện lần này bà đã hứa nhất định sẽ giúp cô giải quyết êm đẹp. Còn về phần mẫu Vivi, nghĩ đến thôi đã tức không thở nổi. Chuyện bức tranh của Julian đã khiến cô ta mất hết mặt mũi ở nhà họ Phó. Lần này ở nhà họ Minh lại khiến cô ta trở thành như vậy. Lần sau cô ta quyết tâm sẽ chuẩn bị thật tốt rồi làm cho mộ Vivi đẹp mặt. Bà Phó về đến nhà cũ của nhà họ Phó đúng lúc gặp Phó Thời Khâm không trở về biệt thự Thiên Thủy, tàn làm liền về đây ăn chực. Theo đó thì bà nói, Thời Khâm à, bao giờ thì anh trai con trở về? Khoảng 2-3 ngày nữa, có chuyện gì không ạ? Phó Thời Khâm ngạc nhiên hỏi, mẹ anh ít khi quan tâm tới chuyện công việc của bọn họ. Bà Phó bảo người giúp việc rót cho mình ly nước, ngồi xuống cạnh bàn ăn, kể chuyện mới xảy ra ở nhà họ mình cho mọi người cùng nghe. Hàng em khay cùng nhà họ Cố chắc chắn sẽ cử luật sư tới khởi kiện, các con cử luật sư giỏi nhất giúp Như Nhã xử lý chuyện này đi. Phó Thời Khâm chán nản đặt bát xuống rồi than vãn. Sao lại là cô ta nữa chứ? Gần đây bộ phận luật sư của công ty rất bận rộn, đang chuẩn bị hợp đồng ký kết với công ty Wilson, làm sao có thời gian mà quan tâm chuyện của cô ta nữa chứ. Con bé chính là chị dâu tương lai của con, chuyện của con bé chính là chuyện của nhà chúng ta, các con nhất định phải xử lý cho tốt. Bà phó có thái độ cứng rắn, cực kỳ kiên nhẫn mà nói. Bà cụ phó nghe thấy những lời như vậy liền không vui mà đặt bát đũa xuống, dường như ăn cơm cũng không thấy ngon miệng nữa. Cái gì mà chị dâu tương lai? Lần trước đấu giá một bức tranh giả của Julian khiến suýt nữa hủy luôn hợp đồng với công ty Wilson. Nếu không phải vì vì kịp thời phát hiện ra bức tranh đó là đồ giả, rồi lại đến tận nơi thuyết phục ông cụ mình nhưng lại cho nhà chúng ta một bức tranh thật để kịp thế vào, thì vụ làm ăn cả mấy trăm triệu này chính là bị ngâm nước nóng đấy. Sao cô ta thích mua hàng giả vậy chứ? Tranh cũng mua giả, túi cũng mua giả, gây một đống phiền phức. Phó Thời Khâm rất khó chịu mà nói. Mộ Vi Vi, vụ làm ăn lớn với nhà Wilson do cô ta thúc đẩy. Bà phó không mấy tin tưởng Mộ Vi Vi lại tài giỏi như thế, nhưng ngoài lý do liên quan đến bức tranh thì bà cũng không còn lý do nào khác để giải thích tại sao ông cụ mình lại yêu thích và bảo vệ cô ta như vậy. Mẹ, mẹ thích Như Nhã, nhưng anh con chính là không thích cô ta. Vừa bưng bát cơm lên, Phó Thời Khâm vừa nói tiếp. Hơn nữa, anh bây giờ cũng đã có bạn gái rồi. Bà cụ phó và Phó Răng Anh đang im lặng xem báo cũng cực kỳ ngạc nhiên mà thốt lên. Phó Thời Khâm nhìn bộ dạng kinh ngạc của họ, lấy điện thoại di động ra, mở bức hình chụp trộm trong buổi họp sáng nay, đưa tới trước mặt. Xem, mọi anh còn bị thương như vậy, chắc chắn là lúc hôn, bị con gái. Phó Thắng Anh đẩy kính lên, quan sát kỹ càng khuôn mặt của Phó Hàng Tranh trong bức hình. Đúng là có một vết thương ở miệng, lại còn nhìn rất rõ, rồi mới từ tốn nói. Con xác định là anh trai con đang hẹn hò với con gái, không phải là con trai. Lẽ nào ba mong là con trai sao? Phó Thời Khâm bị ba mình dọa đến mức không nhẹ, thái độ cực kỳ nghiêm túc mà khẳng định. Con chắc chắn là con gái nha, lại là một cô gái rất xinh đẹp nữa. Bà phó liếc nhìn chồng mình một cái, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc mà nói. Con gái nhà họ Cố cũng tuyệt đối không được, Mộ Vì Vì cũng không được. Phó Thời Khâm vỗ trán. Nhưng mà người anh trai thích lại chính là Mộ Vì Vì đó mẹ à. Anh ta đang định tiến lên thì điện thoại lại reo lên, là anh trai gọi đến. Phó Thời Khâm bắt máy với giọng điệu vô cùng cung kính. Anh, có chuyện gì sao? Cô ấy đã hết cảm chưa? Giọng nói trầm thấp truyền đến từ đầu dây bên kia, giống như tâm tình đang không được tốt. Em đâu có gặp cô ta đâu, làm sao mà biết được chứ? Vậy em đi xem đi. Phó Hàng Tranh nói, giọng lạnh đi vài phần. Anh trai yêu quý của em ơi, bây giờ là 12 giờ đêm rồi đấy. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt. Nếu anh muốn biết, sao không gọi điện thoại cho người ta mà hỏi trực tiếp đi? Như vậy có phải nhanh hơn không? Ở đầu dây bên kia trầm mặc giây lát rồi mới trả lời. Cô ấy cho anh vào danh sách đen rồi. Phó Thời Khâm đang ăn miếng cơm thì vùng ra ngay lập tức khi nghe câu nói của anh trai mình. Sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, khó khăn lắm mới ngừng lại được, uống một ngụm nước rồi trả lời. Vậy anh gọi đến chung cư đi, chắc giờ này cô ấy đang ở nhà rồi đấy. Đầu dây bên kia lại im lặng mất mấy giây rồi lại nói. Dây điện thoại cũng bị cô ấy tháo ra rồi. Phó Thời Khâm không thể nhịn được nữa, che đi phần loa điện thoại, lại cười như điên dại. Anh trai anh ta cũng có ngày hôm nay sao? Phó Thời Khâm, em cười thử một tiếng nữa xem. Tuy không nghe thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng ra phản ứng của Phó Thời Khâm bây giờ, liền lạnh giọng. Phó Thời Khâm hắng giọng, ngừng cười. Cái đó, hôm nay cũng quá muộn rồi, ngày mai đi, ngày mai em đến xem cô ta giúp anh. Trước đây sao không cảm thấy chuyện giữa anh trai mình và Mộ Vi Vi thú vị như vậy nhỉ? Ừ. Phó Hàng Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng rồi cúp máy. Phó Thời Khâm tắt điện thoại, nhìn cha mẹ đang ngồi đối diện, lại nói. Bà mẹ nhìn xem, anh trai đang ở nước ngoài cũng không quên gọi điện thoại, quan tâm người ta hết cảm hay chưa? Chu đáo như vậy, chúng ta ai được trải qua cơ chứ? Bị cảm. Bà phó nghi hoặc lẩm bẩm. Hôm nay lúc ở câu lạc bộ, nghe giọng của Mộ Vi Vi hình như cũng đang bị cảm. Nhưng bà nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này. Không thể nào là cô ta được. Trước đây, Hàng Tranh ghét bỏ cô ta như thế. Làm sao có thể? Con trai bà ta thích ai cũng không thể thích cô nhóc suốt ngày chỉ biết gây chuyện này được. Phó Thắng Anh gấp tờ báo lại, tò mò không thôi mà hỏi. Rốt cuộc là con gái nhà ai? Anh còn không nói lúc nào thì đưa về nhà ra mắt sao? Phó Thời Khâm nhìn mẹ mình, Bà không thích Mộ Vi Vi, nếu để bà biết chắc chắn sẽ gây khó dễ. Vẫn là đợi anh trai tự mình nói với họ thì hơn. Sau đó anh liền trả lời, bây giờ anh còn chưa theo đuổi được người ta đâu, nhưng dựa theo tốc độ và hiệu suất làm việc của anh ấy, con tình nhất định sẽ nhanh chóng mang về nhà mình thôi. Chưa biết chừng sang năm bà mẹ còn có cháu để bế đấy. Cách anh trai anh ta làm việc luôn không bao giờ do dự quá lâu, chỉ cần quyết định sẽ đạt được mục tiêu. Cho nên Mộ Vì Vì có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh trai anh ta. Thời Khâm à, cháu qua đây với bà một lúc. Đang suy nghĩ thì bà cụ Phó kêu lên, rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đi được một đoạn, bà nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nhỏ giọng hỏi, người cháu nói vừa rồi là Vì Vì sao? Phó Thời Khâm gật đầu liên tục. Bà nội đúng là hỏa nhãn kim tinh, mắt sáng như đuốc, nhìn thấu mọi việc. Anh nói xong cũng không quên định học bà nội nhà mình. Bà cụ Phó nghe vậy lại vui mừng cười nói, bà biết ngay mà, ánh mắt của bà sao có thể. Vì muốn nhân cơ hội Phó Hàn Tranh đi công tác mà chuyển nhà đi, nên Vì Vì xin nghỉ 2 ngày để đi xem phòng, mỗi ngày đều bận rộn đi sớm về muộn. Thế là Phó Thời Khâm đến chung cư 3 lần. Cuối cùng trời không phụ người có tâm, Vì Vì tìm được một căn phòng nhỏ. Tuy chỉ bằng nhà vệ sinh ở chung cư Cẩm Tú, nhưng một mình cô như vậy cũng đủ lắm rồi. Thương lượng với chủ nhà về hợp đồng, đóng tiền cọc, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì Kỳ Trình gọi điện thoại, nó muốn hẹn gặp cô. Trùng hợp họ đang gần ở chỗ cô nên muốn qua đón cô luôn. Vừa đến nơi, Kỳ Trình đưa ra 3 tấm vé rồi nói, mình mua 3 tấm vé nhà kịch rồi, ba người chúng ta cùng đi xem nhé. Nhưng mình có việc rồi. Vì Vì khó xử, bây giờ cũng muốn lập tức trở về thu dọn đồ đạc chuyển đi ngay, chứ tâm trí đâu mà đi xem nhạc kịch cơ chứ. Cậu từ chối bọn mình đã mấy ngày nay rồi, giờ đi xem nhạc kịch cũng không được sao? Kỷ Trình biểu môi giận dỗ rồi nói. Vì Vì bó tay lại thở dài mà nói, được rồi, mình đi. Dù sao cô cũng dọn dẹp hết rồi, chỉ còn một ít đồ lặt vặt. Tối mai Phó Hàn Tranh mới trở về, sáng sớm ngày mai cô dọn đi vẫn còn kịp. Bà cô gái đến sớm hơn 30 phút, nhưng cũng đã khá đông người. Những người đến xem khác cũng đang lục đục tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Thấy ba người, Minh Diệp từ từ đi tới, có vẻ hơi ngạc nhiên, gật đầu với bọn họ. Vi Vi, Thiên Thiên, hai em cũng đến rồi ạ. Anh họ, trùng hợp thật đấy, anh cũng đến đây xem nhạc kịch à? Kỷ Trình cười cười, vẫy tay chào hỏi, đồng thời len lén nhìn Vi Vi một cái. Vì Vì gượng cười chào hỏi, sớm đã biết cô nàng này không có ý định gì tốt. Ông anh họ hờ này của Kỷ Trình chắc cũng cho rằng Kỷ Trình hẹn mình nên liền chạy đến, kết quả bị lừa đến để hẹn hò với người khác. Xem được nửa tiếng, Kỷ Trình viện cớ kéo Thiên Thiên đi mất. Vì Vì đồng tình nhìn Minh Diệp ngồi bên cạnh mình. Anh nên sớm tìm cơ hội nói rõ đi, nếu không cô nhóc này thật sự ngốc nghếch, xuống ngại đi kết hợp hai người chúng ta đấy. Minh Diệp cũng thở dài. Quả thật phải tìm cơ hội nói ra, nếu không cô nàng ngốc nghếch này suốt ngày nhiệt tình đi giới thiệu bạn gái cho anh nữa. Chỗ này bắt xe không được tiện, để anh đưa em về. Dù sao cũng là bạn của Kỷ Trình, không đưa về cô nhóc. Vì Vì còn đang đắn đo có nên lên xe hay không thì thấy Phó Thời Khâm ôm một vị mỹ nhân từ xa đi tới, nhìn thấy cô liền gọi một tiếng. Mộ Vi Vi, sao anh lại ở đây? Tại sao đột nhiên cô lại thấy có chút chẳng lành? Vì Vì nhíu mày. Chúng tôi chuẩn bị về, có cần tiện đường cho cô đi nhờ một đoạn không? Phó Thời Khâm ôm lấy vị mỹ nữ bên cạnh mà nói. Vì Vì vốn không muốn làm phiền Minh Diệp nên đồng ý. Chào Minh Diệp, Minh Diệp cũng không miễn cưỡng cười nói. Cô là bạn của Trình Trình, đương nhiên cũng là bạn của tôi, rất vui được làm quen cô. Tôi cũng vậy, chúc cho thiên thần nhỏ của anh sớm ngày hiểu được tấm lòng anh. Minh Diệp chìa tay ra. Cảm ơn lời chúc phúc của cô. Vì Vì đang định bác tài thì tiếng còi xe vang lên. Cô vội vã tạm biệt Minh Diệp, chạy tới kéo cửa ngồi lên. Nhưng ngồi lên rồi, Vì Vì mới phát hiện ra một sự thật là mình lại bị hố rồi. Ngồi bên cạnh không phải cô gái lúc nãy mà là Phó Hàn Tranh với cùng. Vì Vì sững người 2 giây, lúc tỉnh táo lại ngay lập tức muốn mở cửa xe xuống ngay, nhưng bị Phó Thời Khâm khóa lại trước. Phó Thời Khâm, mẹ kiếp nhà anh, vừa rồi anh ta đi một mình thì chắc chắn cô sẽ nghĩ đến việc Phó Hàn Tranh đã trở về, nhưng khổ nỗi anh ta lại mang theo một cô gái đến, nên cô mới tin anh ta nói là anh ta đang đi hẹn hò, rồi trùng hợp gặp mặt cô. Không liên quan đến tôi, anh tôi nói phải gọi cô lên xe. Phó Thời Khâm lái xe vô cùng oan ức mà vội lên tiếng. Còn người nào đó thì đáng nhẽ ra ngày mai mới trở về, nhưng mà biết cô đang đi hẹn hò với đối tượng xem mắt lần trước, liền giận dữ mà lao về, vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến nhà hát. Đèn đuổi là vừa tới nơi, liền thấy Mộ Vi Vi và Minh Diệp cười cười nói ra khỏi nhà hát. Có thể lừa cô lên xe, anh ta đã phải dùng hết kỹ thuật diễn xuất của cả đời mình. Vi Vi không mở cửa được, dứt khoát từ bỏ, liếc sang người đàn ông lạnh lẽo ở bên cạnh mà hỏi. Không phải, ngày mai anh mới về sao? Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, lại nói một câu. Xem mắt có vừa lòng không? Vi Vi mỉm môi không nói. Hẹn hò có vui không? Phó Hàn Tranh lại tiếp tục hỏi, giọng điệu thêm vài phần lạnh lùng. Anh cho cô thời gian và không gian để cô thích ứng cùng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người họ. Vậy mà cô lại nhân lúc anh đi công tác, không có mặt ở đây lại đi xem mắt. Hôm nay còn đi hẹn hò ở nhà hát nữa. Vì Vì rụt cổ, tự nhiên có cảm giác bản thân hồng hạnh vượt tượng bị bắt gian tại trận. Phó Thời Khâm đang ngồi ở phía trước, cũng cảm thấy ở sau lưng tự như đang dựa vào một ngọn núi băng. Hơi lạnh từ từ ù ù thổi tới. Bàn tay nắm vô lăng khẽ rung một cái, suýt nữa là rẽ sai hướng. Hai ngày không gặp nhau, không nhận cuộc gọi nào, càng quá đáng hơn. Mộ Vi Vi lại đi hẹn hò với người con trai khác. Bảo sao anh trai anh ta không tức giận mà bay về sớm cơ chứ, cũng chẳng thèm về nhà, trực tiếp đi bắt người. Phó Hàn Tranh đợi cô giải thích, nhưng cô lại thản nhiên quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, một chữ cũng không nói. Không khí trong xe càng trở nên lạnh như mùa đông. Phó Thời Khâm lái xe đến bãi đỗ xe của chung cư Cẩm Tú, bản thân nhanh chóng xuống xe thở hắt ra một hơi, sau đó ra sức nháy mắt với Vi Vi, y bảo cụ nói rõ ràng với anh trai anh ta đi, cứng đối cứng chỉ ăn khổ mà thôi. Vi Vi vẫn như cũ không muốn giải thích, về đến chung cư liền trực tiếp chạy lên phòng thu dọn đồ đạc lại, kéo vali ra khỏi phòng khách, nói với Phó Hàn Tranh một câu. Cảm ơn hai người đã chiếu cố mấy ngày nay, tôi tìm được chỗ ở mới rồi. Phó Hàn Tranh đứng đó mặt không cảm xúc, giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ của mình, rồi ung dung tới sofa ngồi xuống, không hề có ý định ngăn cản cô lại. Vì Vì thấy anh không nói gì, kéo vali chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa ra đến cửa, điện thoại đã kêu lên, là chủ nhà trọ mới gọi đến. Cô vừa bắt máy, chủ nhà trọ đã gấp gáp nói. Cô Mộ à, thật xin lỗi, tôi vừa bán phòng vì nghe nói khu này sắp phải tháo dỡ để xây trung tâm thương mại. Sợ là không cho cô thuê được nữa rồi, cho nên tôi sẽ trả lại cô gấp đôi tiền cô đã đặt cọc cho tôi. Chỗ Phó Thời Khâm đứng có thể thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt của Vi Vi. Xem ra từ khi làm việc đã xong rồi, ai đó mà tâm tình không tốt, dở cả trung tâm thương mại ra cũng là chuyện bình thường. Cô dự tiệc ở nhà họ Minh, rồi gặp mặt Minh Diệp, có bà Phó nói cho anh biết. Nhưng việc cô đi xem phòng, đến cả thuê phòng của ai cũng biết, vậy chắc chắn là có người theo dõi cô. Vừa rồi, đúng lúc anh nhìn đồng hồ, chắc chắn đã sớm biết, lúc này chủ nhà trọ sẽ gọi điện. Cặp mắt đen của Phó Hàn Tranh nhèo lại, cầm ly nước Phó Thời Khâm mới rót một ngụm, nhàn nhạt nói. Vương Vệ Đồng đang sai người bắt cô. Vì Vì kinh ngạc, lần trước cô tính kế Vương Vệ Đồng và Chu Mỹ Cầm, bọn họ chắc đã phái sớm tìm cô tính sổ, nhưng cũng đã qua một đoạn thời gian rồi, cũng chưa thấy ai đến tìm cô. Mấy ngày này cô vẫn luôn cảnh giác, khi ra ngoài cũng chú ý xem có ai theo dõi mình không, nhưng đều không phát hiện ra ai khả nghi, đến người theo dõi cô cũng không phát hiện ra. Xem ra người của Phó Hàn Tranh không chỉ dọn dẹp hết đám người của Chu Vệ Đông, cho nên như vậy thần thủ chắc hẳn là vô cùng tốt, nên cô mới không phát hiện ra được. Cô trầm mặc hồi lâu, lại nhìn Phó Thời Khâm đang đứng bên cạnh, cực lực giảm đi cảm giác tồn tại của mình, rồi lại nói. Anh có thể tránh đi một lát được không? Phó Thời Khâm không nói một lời, lẳng lặng chuồn đi. Không khí trong phòng quá ngột ngạt, mạng chó của anh ta quan trọng hơn, chạy đi mới là thượng sách. Sau khi ra cửa, đóng cửa chung cư lại, cả căn phòng lâm vào trạng thái yên ắng vô hạn. Vì Vì hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh sofa, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người đàn ông rồi lại nói. Phó Hàn Tranh, Trước đây tôi quấy rối anh là lỗi của tôi, nhưng bây giờ tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn bình yên sống cuộc sống của mình thôi. Phó Hàn Tranh nhìn ra được nỗi đau ở trong mắt cô, giọng điệu vô thức mềm mại đi vài phần. Từ bây giờ em đã có tôi rồi, những điều em muốn tôi đều cho em, cái em muốn lấy lại tôi cũng có thể lấy lại giúp em. Lúc đầu cô tiếp cận anh không phải vì mục đích này sao? Bây giờ thành công rồi, tại sao cô lại không muốn nữa? Vì mỉm cười kiên định mà nói, nhưng tôi không muốn anh, cũng không muốn những thứ anh cho. Từ khi 1 tuổi mẹ cô bệnh nặng rồi qua đời, cô được bà Cố bế về nhà họ Cố mà nuôi dưỡng. Cô tự định là người anh trai thân thiết nhất của cô, cũng là người đàn ông mà cô yêu nhất. Anh ta thống trị cả thế giới của cô, nhưng lại móc tim cô ra cho Lan Nghiên, cũng không hề có chút thương tiếc nào đối với cái chết của cô. Anh ta cho cô cuộc sống tôn quý xa xỉ nhất trong hơn 20 năm, rồi cũng vứt bỏ cô xuống địa ngục lạnh giá nhất và tuyệt vọng nhất. Bây giờ, Phó Hàn Tranh có thể nói với cô những lời này, nhưng đợi khi anh ta biết cô không phải là Mộ Vi Vi, mà là con gái nhà họ Cố, tử địch của nhà họ Phó, thì còn nói ra những lời này được sao? Lúc đó, chỉ sợ giết cô còn không kịp ấy chứ. Cho nên, cô chỉ chịu tội, rồi cô nói muốn đi là đi được sao? Phó Hàn Tranh nheo mắt lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Vì Vi oan uổng muốn chết, triệu anh là Mộ Vi Vi. Bây giờ cô lại phải gánh chịu hậu quả. Được, cô nhận. Dùng thân thể của người ta thì phải gánh chịu hậu quả chứ. Vì Vi không nhìn anh nữa, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu cởi áo khoác ngoài, tiếp đến là áo thun bên trong, sau cùng là chiếc quần jean dài ở phía dưới. Hiện tại trên người cô chỉ còn lại một bộ lầu lót che đi thân thể. Dưới ánh đèn, thân thể thiếu nữ nọn nà mịn màng lộ ra trước mắt người đàn ông. Phó Hàn Tranh chậm chậm nhìn mọi hành động của cô, ánh mắt dần dần tối đi, mi tâm nhíu lại, môi mỏng cũng mím chặt. Vì Vì tiến lại gần, ngồi lên trên đùi anh, đưa tay tháo chiếc cà vạt được thắt cẩn thận trên cổ anh xuống. Cô đang làm gì vậy? Giọng nói của Phó Hàn Tranh trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Vì Vì cởi cà vạt của anh vứt xuống đất, rồi tiếp tục mở từng cúc áo sơ mi của anh ra. Nói cho cùng, chẳng phải anh chỉ muốn lên giường với tôi sao? Phó Hàn Tranh dùng một tay nắm tay cô lại, không cho cô tiếp tục cởi cúc áo anh ra nữa. Vì Vì ngước lên nhìn anh. Cần bao nhiêu lần anh mới bỏ qua cho tôi? 5 lần hay 10 lần? Nói cho cùng thì không phải là đêm ấy ngủ với anh mới ăn quen cho nên ngửi quen mùi, nên bắt đầu có hứng thú với thân thể cô sao? Phó Hàn Tranh chậm rãi buông cô ra, ngón tay thon dài khẽ nâng cầm cô lên, ép cô nhìn vào mắt anh, rồi đôi môi mỏng mím hơi chặt, mở ra hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô, triền miên tràn chọc. Phòng khách yên ắng, sẵn sàng lấy lên âm thanh thở dốc nhỏ nhỏ, ái muội, không khí nhuộm màu ân ái. Hơi thở nóng mỏng bá đạo của người đàn ông xâm nhập, chiếm mọi giác quan của cô, gần như đang dần dần ngậm nhắm linh hồn của cô vậy. Anh hôn đến nỗi đầu lưỡi của cô dần dần tê dại đi. Không biết từ lúc nào, cô từ vị trí ngồi trên người anh đã bị anh đè xuống ghế sofa. Cặp môi mỏng mềm mại của anh bỏ qua cho đôi môi đỏ mọng của cô. Anh chuyển sang hôn lên mắt, lên mũi. Vô số nụ hôn ồn nhu của anh rơi xuống trên mặt cô, giống như cô chính là bảo bối trân quý nhất trong cuộc đời này của anh. Cô kháng cự tự nhiên, tránh đầu đi. Anh lại cắn vào vành tai nhỏ của cô, đôi môi nhẹ nhàng ma sát trên má cô. Một giọng nói trầm ấm truyền vào trong tai. Chỉ 5 lần, 10 lần đã muốn đuổi tôi đi sao? Vì Vì quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt phượng gần trong gang tấc, ngả ngớn cười lạnh. Cho nên cậu Phó đây có ý muốn bao nụ dài hạn sao? Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông bất chợt được thu lại, thay vào đó là một ánh mắt trong suốt sáng ngời như đao kiếm, khiến người ta mê mẩn. Anh đáp, Mộ Vì Vì, cái tôi muốn là cả đời. Cả đời quá dài, anh không thấy chán, nhưng tôi sẽ thấy chán. Vì Vì quay đầu đi, Vì Vì quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt của anh. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh lập tức trầm xuống, anh bắt đầu có chút tức giận. Cho nên 3 năm thôi, anh cho tôi nhà, tiền, xe, tôi sẽ ngủ với anh. Vì Vì lờ đi sự phẫn nộ trong mắt anh, lại tiếp tục nói. Phó Hàn Tranh nhìn cô gần từng chữ một. Cái tôi muốn không phải là như vậy. Vậy anh muốn gì? Anh muốn tôi yêu anh sao? Vi Vi cười lạnh, giọng điệu dịu cợt đáp lại. Không được sao? Anh lại càng lạnh lùng hơn. Phó Hàn Tranh à, lúc đầu anh bắt tôi cút khỏi nhà họ Phó, bây giờ tôi cút đi rồi, anh lại muốn tôi ở lại. Xin lỗi, tôi cút đi quá xa rồi, không trở về được nữa. Vi Vi cười lạnh mà nói. Phó Hàn Tranh nghe cô nói như vậy thì không cách nào phản bác được. Lúc đầu là anh muốn đuổi cô đi, bây giờ anh lại muốn giữ cô ở bên cạnh mình. Sự mâu thuẫn này có lẽ chính là sự mâu thuẫn đầu tiên trong cuộc đời của anh. Vì vì không kiên nhẫn ở đây cãi nhau, liền thúc giục. Có làm thì nhanh lên một chút, tôi cởi đồ rất lạnh. Lời vừa nói ra, Phó Hàn Tranh lập tức bế cô đi lên lầu, vào phòng của cô. Vì vì nghiến rằng, tuy quần áo là do cô tự cởi, lời cũng do cô ném ra, nhưng nếu làm thật, thì quả thật cô có chút hơi sợ. Dù sao, Mộ Vì Vì đã ngủ với anh, nhưng cô thì không mà. Cho dù trước đây cô có tình cảm với Cố Tư Đình, nhưng ngại bà Cố và nhà họ Cố, nên hai người chỉ mới mức ôm hôn thôi, chưa bao giờ vượt quá giới hạn cuối cùng, nên chuyện này đối với cô kinh nghiệm không có. Phó Hàn Tranh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp kín ngực cô, trừ ánh mắt ló đầu ra, lại so đầu cô mà nói. Vì Vì à, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi nữa. Vì Vì chớp mắt, đây là không tính ngủ với cô sao? Đừng để tôi nhìn thấy em cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ. Phó Hàn Tranh nói xong đứng dậy rời đi. Vì Vì nằm trên giường, nghe tiếng anh mở cửa ra khỏi chung cư, chớp mắt thở vào một hơi. Người đàn ông này rốt cuộc làm sao vậy? Cô cũng đã tự cởi thành như vậy, rõ ràng lúc nãy anh cũng đã cứng như đá, vậy mà chỉ đặt cô lên giường rồi bỏ đi sao? Dưới tầng hầm gửi xe của chung cư, Phó Thời Khâm đang đau đầu suy nghĩ có nên trực tiếp rời đi hay là ở lại đợi tiếp. Có khi nào nên lên xem thử tình hình đã thế nào rồi không? Thì anh đã nhìn thấy Phó Hàn Tranh bước ra từ thang máy với một vẻ ngoài rất ưa nhìn. Áo khoác không mặc, cà vạt không còn, mấy cúc áo trên cổ cũng bị mở ra. Vẻ lạnh khốc hàng ngày đã được thay bằng vẻ gợi cảm vì ham muốn nhục dục không được thỏa mãn. Phó Hàn Tranh ngồi lên xe rồi nói, trở về biệt thự đi. Phó Thời Khâm nghĩ hoặc là quay đầu nhìn người phía sau, lúc sau mới nghiêm túc chỉnh tề. Lúc đi ra thì trở thành quần áo lộn xộn, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà cũng chỉ mới qua 30 phút, anh trai của anh ta sẽ không nhanh như vậy chứ. Lái xe, Phó Hàn Tranh tựa đầu vào ghế, có vẻ như vì cả ngày buôn ba cho nên anh có chút mệt mỏi. Phó Thời Khâm ngoan ngoãn lái xe ra khỏi công ty, trên đường đi không ngừng nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu rồi đánh giá, cuối cùng nhìn không được liền lên tiếng hỏi, anh và Mộ Vi Vi là thật sao? Trước đây anh cho rằng trái tim anh trai anh chỉ có sự hứng thú với thân thể của Mộ Vi Vi, nhưng sau chuyện hôm nay có lẽ mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức độ như vậy, không lẽ phạm tâm đã rung động rồi sao? Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng. Lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ rằng sau khi bản thân phát sinh quan hệ với cô nên có ham muốn với thân thể của cô, nhưng dần dần anh phát hiện không chỉ có như vậy. Rõ ràng trước đây cô ở nhà họ Phó mấy tháng, anh chưa từng có suy nghĩ như vậy, nhưng từ sau khi cô rời khỏi biệt thự Thuyên Thủy, lúc gặp lại cô, sâu thẳm trong lòng anh đã có suy nghĩ này, giống như có một giọng nói đang nói với anh, đây chính là người con gái dành cho anh. Phó Thời Khâm liếc anh một cái qua gương chiếu hậu rồi lại nói, vậy anh còn xuống để làm gì? Cô ấy không thích anh, Phó Hàn Tranh trả lời. Không thể nào nha, trước đây cô ta nhìn anh như chó nhìn thấy sương vậy. Phó Thời Khâm cực kỳ không tin lời vừa rồi của anh mình. Trước kia nhiệt tình như vậy, bây giờ lại tỏ ra lạnh nhạt, khẳng định đang dùng trò lạc mềm buộc chặt để bẫy anh trai anh ta đây, nhưng mà dù sao cũng bẫy được rồi. Phó Hàn Tranh mở mắt ra, nhìn màn đêm thầm thẳm qua cửa kính, lại nhẹ đáp một câu, thật sự. Anh có thể nhìn thấy rõ trong ánh mắt của cô thật sự không thích anh. Anh còn mơ hồ cảm thấy cô thích một người đàn ông khác mà anh không biết. Phó Thời Khâm lại nhìn anh trai nhà mình, trong lòng đang gào thét. Anh trai à, lúc đầu là anh một hai đuổi người ta đi, bây giờ anh lại muốn người ta quay lại yêu đương với anh. Anh tự vả mặt như vậy, thật sự không có chút cảm giác xấu hổ nào sao? Hai người về đến biệt thự Thuyền Thủy đã rất muộn. Phó Hàn Tranh đi thẳng một mạch lên phòng đóng cửa nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm vừa tắm xong đi ra thì nghe tiếng chuông điện thoại, cầm lên thì là tin nhắn WeChat của cậu bà nhà họ Phó, Phó Thời Dịch. Thập Ức, vừa nãy gọi điện thoại về. Chẳng phải nói anh trai chúng ta đang yêu đương với cô gái nào đó, có phải là thật không? Phó Thời Khâm nghĩ nghĩ, trong nhà tên này có nhiều bạn gái và có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất, thế liền hỏi. Nếu cô gái ấy không thích anh trai nhà mình, thì em nói phải làm sao? Với gia thế và ngoại hình của anh trai mà có người không thích nữa sao? Xin hỏi cô ta đến từ hành tinh nào vậy? Phó Thời Khâm: Đừng nói nhảm nữa, bây giờ làm sao để anh trai theo đuổi được người ta? Phó Thời Dịch: Em làm sao mà biết được? Phó Thời Khâm: Em nhiều bạn gái như vậy mà còn không biết làm sao để theo đuổi con gái nhà người ta sao? Toàn là con gái chủ động theo đuổi em trước mà. Thôi cút đi, trước tiên nói cho em biết chuyện gì xảy ra đã. Phó Thời Khâm lười gọi chữ, liền gửi liên tiếp mấy đoạn ghi âm, đơn giản kể lại chuyện tình cảm giữa anh trai mình và Mộ Vi Vi. Phó Thời Dịch: Nghĩ là sau đêm đó liền thay lòng đổi dạ. Vậy đương nhiên là không hài lòng với biểu hiện của anh trai vào tối hôm đó. Kiếm giáo của anh trai nhà mình nhiều năm không dừng tới, có khi là bị rỉ sét rồi đấy. Phó Thời Khâm: Anh cũng từng hoài nghi như vậy. Đại Ma Vương: Vậy sao? Phó Thời Khâm bị dọa tới mức quăng điện thoại. Đúng lúc Hoàng Hồn cầm điện thoại lên mới nhận ra, thì ra tên khốn Phó Thời Dịch nhắn tin trong nhóm chat. Bây giờ biểu tượng hiển thị có 3 người đang online: anh ta, Phó Thời Dịch và Đại Ma Vương Võ Hàng Tranh. Không hiểu sao, sau khi đọc tin nhắn kia, Phó Thời Khâm bỗng nhiên cảm thấy sát khí dày đặc tràn vào trong biệt thự. Phó Thời Khâm nhanh chóng gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch, nhỏ giọng nói: Em bị bệnh à? Tại sao lại nhắn tin trong nhóm chat? Phó Thời Dịch trả lời: Mạng chó quan trọng, anh hai, em quyết định rồi, quay phim xong em cũng không quay về nhà đâu, anh tự bảo trọng nhé. Phó Lão Tam mà, chuyện kia em nói ra trước mà. Phó Thời Khâm lại giận dữ hét lên: Rõ ràng bọn họ là anh em song sinh, mà anh thì cả ngày ở công ty thức khuya dậy sớm làm trâu làm ngựa, mà tên khốn này lại chạy vào giới giải trí ung dung làm minh tinh. Nhưng anh cũng đồng ý còn gì, nếu không anh đi ôm chân chị dâu tương lai đi. Nếu anh trai chúng ta thích cô ấy thì người có thể cứu anh chỉ có mỗi cô ấy. Phó Thời Dịch nghĩ thấy ai đó đáng thương liền thật thà hiến kế: Em lại muốn để anh gánh tội thay em có phải không? Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi: Anh hai, cố lên. Phó Thời Dịch nói xong liền cướp máy, đồng thời tắt luôn nguồn điện thoại. Phó Thời Khâm tức đến nỗi suýt nữa thì đập điện thoại. Điều xui xẻo nhất chính là cuộc đời anh ta đã sinh ra trước Phó Thời Dịch một lúc. Cái tên nhóc kia luôn ỷ mình nhỏ nhất, mà từ nhỏ đến lớn đều gây nên tai họa, sau đó đổ lên trên đầu anh. Suốt đêm Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm hai chữ vậy sau kia, không hiểu làm sao luôn cảm thấy bản thân sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai. Cho nên trời vừa sáng, anh ta liền lái xe đến chung cư Cẩm Tú. Một người nửa đêm qua cũng không ngủ ngon chính là Vi Vi, hai mắt liềm diềm ra mở cửa. Phó Thời Khâm bộ dạng chân chó, mang túi lớn túi nhỏ đi vào, từng cái một bày lên trên bàn. Sủi cảo hấp và cháo hải sản của Đỉnh Phong Nguyên, nước ép trái cây tươi, còn có quà anh trai tôi mang về cho cô, tôi thay anh ấy mang đến. Vi Vi hoàn toàn tỉnh ngủ, khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa, nhìn người mới sáng sớm đã chạy đến nịnh bợ, lại nhàn nhạt nói: Nói đi, có chuyện gì? Phó Thời Khâm chắp hai tay, thiếu chút nữa là quỳ luôn xuống đất, hô một tiếng cứu mạng. Chân mày thanh tú của Vi Vi khẽ nhíu lại, rốt cuộc có chuyện gì đây? Phó Thời Khâm mặt cười đầy nịnh nọt: Hôm qua anh tôi trở về liền tâm trạng không tốt, cho nên cô có thể hẹn họ hay làm gì đấy với anh ấy được không? Nguyên nhân chính là do hôm qua cô đi xem nhạc kịch với người đàn ông khác, nhưng tất nhiên Phó Thời Khâm không dám nói ra câu này. Vì Vì lạnh lùng dứt khoát nói: Không được, không rảnh, không hẹn. Cô và Phó Hàng Tranh có quan hệ gì đâu mà hẹn với cha họ? Phó Thời Khâm đặt hộp quà tinh xảo tới trước mặt cô. Cô xem, anh trai tôi đi công tác còn không quên mua quà cho cô. Cô có lương tâm một chút, có được không hả? Thật ngại quá, tôi đây chính là không có lương tâm như vậy đấy. Vì Vì nhếch môi cười rồi nói: Cô không đồng ý thì cũng đừng mơ ăn bữa sáng này. Phó Thời Khâm nói xong liền ôm bao đồ ăn của mình mua tới, đùng đùng nổi giận chuẩn bị rời đi. Cái này cũng cầm đi luôn đi. Vì Vì chỉ vào hộp quà ở trên bàn mà nói theo: Đây là đồ anh trai tôi tặng cô, muốn trả cô tự mình gặp anh ấy mà trả đi. Phó Thời Khâm nói xong ôm bịch đồ ăn đi thẳng. Vốn dĩ lão đại nhà anh vì mộ Vi Vi đi xem mắt mà không vui vẻ, anh và lão Tạm còn hoài nghi khả năng của lão đại. Phó Thời Khâm ngước lên trời khóc không ra nước mắt, hôm nay đi làm cảm giác như đi nộp mạng vậy. Anh ta đang lo lắng tới mức đau cả ruột gan thì bà phó gọi điện thoại tới nói: Thời Khâm à, có phải gần đây các cháu lại tới chung cư làm việc Vi Vi có đúng không? Hai mắt Phó Thời Khâm sáng bừng lên, giọng điệu cũng đổi ngày thành một người cháu trai ngoan ngoãn. Bà nội, làm gì có chuyện đó, nhưng mà anh trai và mộ Vi Vi có chút mâu thuẫn nhỏ. Bà có thể bảo cô ấy mời anh trai ăn một bữa cơm hay đi dạo gì đó không, để mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một chút. Sao anh lại quên mất việc anh không thuyết phục được mộ Vi Vi, nhưng nhất định bà nội sẽ thuyết phục được cơ chứ. Cả nhà họ Phó, cô chính là nghe lời của bà cụ Phó nhất. Bà cụ Phó suy nghĩ một chút rồi đáp: Được, buổi chiều bà đến trường tìm con bé. Bà nhất định có khuyên được cô ấy, nếu không tính mạng của cháu trai ngoan ngoãn của bà không giữ được nữa đâu. Phó Thời Khâm lập tức khóc lóc tỉ tê. Chung cư Cẩm Tú, Phó Thời Khâm vừa đi, trợ lý của Phó Hàn Tranh là Từ Khiêm cùng với hai người khác đến gõ cửa, trọng tài mang theo hai thùng giấy lớn. Vì Vì tưởng là Phó Thời Khâm quay lại, vừa mở cửa đã nói: Tôi nói là không. Chào buổi sáng cô Mộ, ông chủ phân phó tôi mang đồ đến giao cho cô. Từ Khiêm đi thẳng vào vấn đề, vừa nói hai người kia cũng đi vào cửa. Vì Vì giật mình, cô và Phó Hàn Tranh có cái gì mà bàn giao cơ chứ? Từ Khiêm lấy những thứ văn kiện từ trong thùng giấy ra rồi lại nói: Cô Mộ, phần này là những bất động sản ở trong nước của ông chủ, phần này là bất động sản ở nước ngoài. Vì Vì chớp mắt: Đây là... Cô Mộ thích cái nào thì cứ ký tên, chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển tên ngay chỗ này. Đương nhiên nếu cô thích ký hết chỗ này cũng được. Từ Khiêm vui vẻ giải thích. Vì Vì nhìn chỗ giấy tờ nói một câu: Ông chủ nhà các anh bị điên rồi sao? Từ Khiêm cười nhẹ tiếp tục công việc của mình. Đây là chìa khóa xe, xe đã được mang đến bãi đỗ xe của chung cư cô rồi. Vì Vì nhíu mày nhìn chăm chú vào đống chìa khóa bày trên bàn, lần nữa xác nhận Phó Hàn Tranh quả thật đã bị bức điên rồi. Cuối cùng Từ Khiêm lấy ra một cái thẻ màu đen để trước mặt cô. Còn thẻ này ông chủ đã báo bên ngân hàng rồi, cô Mộ có thể tùy ý dùng. Vì Vì cười ngượng, đúng là nhà, xe, thẻ đều đã đưa đến đầy đủ, cho nên đây là xác định muốn bao nuôi cô sao? Vậy còn cái gì khác nữa sao? Vì Vì lại hỏi. Cô Mộ còn cần gì nữa? Từ Khiêm hỏi lại. Ví dụ như không có hợp đồng hay bản thỏa thuận nào cần tôi ký sao? Nếu là bao nuôi, nhất định phải có hợp đồng chứ. Nếu Phó Hàn Tranh đã nhất quyết không để cô đi, vậy thì cô đành tương kế tụ kế, mượn tiền tài thế lực nhà họ Phó, nhanh chóng đạt tới độ cao bằng với Lăng Nghiên, đòi lại những thứ cô ta nợ cô. Từ Khiêm lại lắc đầu. Cái này, ông chủ không dặn dò. Vì Vì nhìn đống văn kiện, chìa khóa xe ở trên bàn, lại nhíu mày. Phó Hàn Tranh, rốt cuộc, anh có ý gì đây? Nếu không có vấn đề gì nữa, thì chúng tôi xin phép. Từ Khiêm lên tiếng chào rồi đứng dậy rời đi. Vì Vì lấy điện thoại gọi cho Phó Hàn Tranh. Đồ đưa đến rồi. Phó Hàn Tranh hỏi. Thế bao giờ anh mới tới? Vì Vì hỏi thẳng. Phó Hàn Tranh vừa đến công ty, đang nghe Phó Thời Khâm báo cáo công việc, giọng điệu lạnh lùng có vài phần kìm nén những thứ gì đó. Tại sao phải đến? Nhà, xe, thẻ đều đã tặng rồi, khi nào anh đến để lên giường? Giọng điệu của Vì Vì cực kỳ công thức hóa, cũng cực kỳ thẳng thừng, giống như bàn luận một vụ làm ăn vậy. Không đến. Phó Hàn Tranh lại lạnh đi vài phần. Không định lên giường với tôi, vậy anh tặng tôi một đống đồ để làm gì? Vì Vì hừ một tiếng. Em muốn. Phó Hàn Tranh trả lời. Vậy tôi muốn dọn ra ngoài, anh cũng đồng ý sao? Vì Vì lại hỏi. Cô muốn thì cho cô, vậy cô muốn dọn ra ngoài, anh cách xa cô một chút, anh sao lại không làm theo? Việc này thì không thương lượng. Phó Hàn Tranh cực kỳ kiên nhẫn. Nếu đã không được thì anh qua lấy đồ của anh về đi. Vì Vì nói xong thì tắt máy, thay đồ, đánh răng, rửa mặt, tới trường tham gia thi thử. Cả bữa sáng cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn. Phó Thời Khâm phát hiện sau khi anh trai nhà mình nghe điện thoại xong, khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh nay còn lạnh hơn, cả người liền không ổn, thật sự muốn khóc mà. Rốt cuộc Mộ Vì Vì nói điều gì mà anh trai nhà mình lại không vui nữa rồi? Ngày hôm nay anh ta phải sống thế nào đây? Báo cáo xong công việc liền lập tức chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho cứu binh của mình. Bà nội đang ở đâu rồi? Trung học An Thành, Vì Vì vừa thi xong môn lý mới ra ngoài mở điện thoại lên, tin nhắn của Phó Thời Khâm không ngừng hiện lên. Mộ Vì Vì, cô rốt cuộc đã nói gì với anh tôi hả? Rốt cuộc cô đã làm gì với anh tôi vậy? Cho cô 5 phút, cô còn không nhanh dỗ dành anh tôi. Tôi sẽ lập tức lên Weibo công bố việc cô ngủ với anh trai tôi. Tất cả phụ nữ của nước Tề sẽ xé xác cô ra thành trăm mảnh. Vì Vì càng xem, mi tâm càng nhíu chặt. Lúc này Thiền Thiền và Kỷ Trình đi từ xa tới, lại oán giận mà lên tiếng. Vì Vì à, tuần sau bọn mình phải thi năng khiếu rồi, vậy mà gần đây cậu chẳng chịu tới dạy bọn mình gì cả. Vì Vì đang định lên tiếng nói hôm nay sẽ tới dạy bọn họ thì điện thoại reo lên, bà cụ Phó gọi đến. Alo, có chuyện gì vậy bà? Vì Vì bắt máy mà hỏi. Vì Vì à, bà đang ở gần trường học của cháu, cháu đã tan học chưa? Bà cụ Phó hỏi. Cháu vừa tan học, nhưng cháu đang định tới nhà bạn. Lời cô còn chưa nói xong, giọng nói thều thào của bà cụ Phó đã truyền đến. Bà có chút không thoải mái lắm, cháu có thể đến đây một chút không? Vì Vì vừa nghe thấy giọng điệu suy yếu của bà cụ thì liền đáp ứng. Cháu tới ngay đây ạ. Cô gác máy, giải thích với hai cô bạn của mình một chút, rồi vội vàng đeo ba lô lên, chạy ra hướng cổng trường, tìm thấy chiếc xe của nhà họ Phó liền leo lên. Bà thấy thế nào rồi ạ? Vừa ngồi xuống thì đã hỏi. Bà cụ Phó vỗ ngực, cười gượng mà nói. Bà vừa uống thuốc xong, đỡ hơn nhiều rồi. Thật sự không cần đến bệnh viện để kiểm tra sao bà? Vì Vì vẫn lo lắng mà hỏi. Nếu không phải có bà cụ Phó thì Mộ Vì Vì đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ rồi, không biết bây giờ phải sống thảm thành thế nào. Cho nên dù cụ không phải Mộ Vì Vì cũng thay cô ấy báo đáp phần ân tình này. Bà cụ phất tay rồi bảo tài xế lái xe kéo tay cô lại mà bảo. Bà vừa mua thức ăn chuẩn bị đến chung cư tìm cháu nên tiện thể đón cháu về cùng. Vì Vì nở nụ cười xinh đẹp với bà cụ, đành phải theo bà về chung cư vậy. Đến nơi lại giúp bà xách đồ ăn lên, Vì Vì mới nói. Chỉ có hai chúng ta, ăn nhiều như thế cháu sợ không hết đâu ạ. Ở đây cũng gần công ty nên tiện thể gọi Hàng Tranh và Thời Khâm tới luôn. Gần đây bị bận việc hợp tác với nước ngoài, hai đứa trẻ này bận đến nỗi không ăn được bữa cơm tử tế. Bà cụ Phó đi vào, vừa cởi áo khoác vừa trả lời Vì Vì. Nụ cười của Vì Vì có chút cứng lại. Bà chắc chắn không phải là Phó Thời Khâm nhờ bà tới cứu đấy chứ. Nhưng mà đây vốn là nhà của người ta, đó là cháu nội của người ta nha, cô lại có thể nói được gì cơ chứ. Bà, đồ ăn cứ để đây đi, cháu làm là được rồi. Bà cụ Phó đứng trong bếp nhặt gạo lại nói. Không cần đâu, cháu gọi cho Hàng Tranh đi, bảo nó lát tới ăn cơm. Vì Vì nghe vậy cầm luôn điện thoại vào phòng bếp lại nói. Bà ơi, hay là bà gọi có được không? Bà cụ Phó thở dài chỉ vào tai mình. Bà già rồi, tai cũng ù rồi, không tiện đâu, vẫn là cháu gọi cho nó đi. Vì Vì cứng người đành bấm điện thoại gọi cho Phó Hàng Tranh. Điện thoại đổ chuông vài giây, sau đó truyền đến giọng nói trầm ấm của người nào đó. Tôi nói rồi, không tới. Vì Vì hắng giọng ngại ngùng nói. Bà đến mua rất nhiều đồ ăn mà anh thích, bảo tôi gọi điện thoại cho anh hỏi anh có muốn đến ăn cơm không. Phó Hàng Tranh yên lặng không trả lời, hình như là không kịp phản ứng. Vì Vì thấy bà cụ Phó đang nhìn mình lại hỏi một câu. Rốt cuộc anh có đến hay không? Phó Hàng Tranh do dự, sau đó lại trả lời. Nửa tiếng nữa sẽ đến. Phó Thời Khâm ngồi bên cạnh mờ mịt, sao khuôn mặt đẹp trai của anh từ mây đen đã chuyển thành nắng đẹp rồi, lại có thể vừa cướp điện thoại liền tuyên bố là tan học, sau đó lại tan ca luôn rồi. Buổi sáng người ta còn gọi điện thoại, anh trai liền đương cuồng ngược đãi toàn bộ công ty cả một ngày trời. Bây giờ người ta cũng gọi một cuộc điện thoại đến, tâm trạng của anh lại tốt đến như vậy. Anh trai à, anh như vậy thật sự là được sao? Người ta thường nói con gái thay đổi thất thường, nhưng lão đại nhà mình còn thất thường hơn thế này cơ chứ. Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa của chung cư Cẩm Tú lại vang lên. Vì Vì đang sơ chế hải sản ở trong bếp, nghe chuông cửa giật mình lệch tay một cái, dao cạo vài cá liền cắt trúng tay, máu lập tức chảy ra. Cô cắn môi, âm thầm rút một tờ khăn giấy bọc miệng vết thương lại. Phó Hàng Tranh đi vào, việc đầu tiên là nhìn vào bếp, thấy Vì Vì đang ôm lấy tay, liền xách hộp thuốc đi tới, đứng trước mặt cô mà hỏi. Ngón nào? Vì Vì khựng lại một chút, ngập ngừng nói. tôi tự mình băng bó là được. Nhưng Phó Hàn Trạch đã tìm được băng keo cá nhân. Đưa tay ra. Vì Vì đành ngoan ngoãn đưa tay ra để cho anh dán băng cá nhân lên vết thương. Bà cụ Phó đang ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, nhìn vào bếp, mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Hai đứa nhỏ này, từ lúc nào quan hệ lại tốt như vậy cơ chứ? Lúc trước, cháu trai bà chẳng phải vừa nhìn thấy Vì Vì đã ghét bỏ sao? Bây giờ vẻ mặt đau lòng đó là thế nào? Vì Vì thấy vết thương được xử lý xong, lại xoay người tới chỗ bồn rửa, tiếp tục xử lý thức ăn. Nhưng Phó Hàn Trạch tới sau lưng cô, rồi đưa tay cầm lấy con dao cô đang cầm, có chút không vừa lòng. Còn muốn cắt tay mình thành thế nào nữa? Vừa rồi là do không cẩn thận. Vì Vì nói, còn không phải do anh đột nhiên trở về làm cô bị giật mình, thì sẽ không phải cắt tay nha. Phó Hàn Trạch cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho cô, sau đó cởi cúc áo ống tay, xoắn tay áo lên, tự mình giúp cô sơ chế chỗ hải sản và cá còn lại. Vì Vì sững sờ đứng một bên, để cho một đôi tay một phút làm ra vài trăm triệu, gửa rào làm cá. Cô có chút thấy có lỗi nha. Nhìn thấy nước bắn lên áo anh, cô nhanh chóng cất áo đang cầm trên tay đi, cầm một cái tập dề tới rồi lại nói, hay là anh đeo cái này đi. Nhưng nhìn lại cái tập dề màu hồng có mặt thỏ ở trên tay, cô có chút khó nói. Người ta luôn cao ngạo lạnh lùng, cái phong cách đáng yêu này thật sự có chút không hợp. Cô đang định quay đầu cầm đi, Phó Hàn Trạch liền quay người lại, cúi người xuống. Còn không mặc vào. Vì Vì luống cuống cầm tập dề đến, kiện chân đeo cho anh, rồi vòng ra phía sau buộc dây lại. Xong rồi. Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đeo cái tập dề đáng yêu như vậy, cô lại cảm thấy anh có chút đáng yêu một cách kỳ dị nhỉ. Người ta ở trong bếp sơ chế đồ ăn, cô không thể lười biếng đi chỗ khác chơi được, đành phải đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng đưa cái dĩa, cái bát cho anh đựng thức ăn. Vốn dĩ cho rằng Phó Hàn Trạch là người chưa từng vào bếp, làm mấy việc này nhất định không quen tay. Kết quả anh làm rất tốt, không bao lâu đã làm xong tất cả, lại quay qua hỏi cô. Muốn làm món gì? Hải sản thì làm cơm hải sản, còn cá thì nấu canh đi. Vì Vì có chút lúng cuống mà trả lời. Phó Hàn Trạch gật đầu. Được, em hướng dẫn đi, tôi nấu. Tôi làm được rồi, anh đi nói chuyện với bà nội đi. Vì Vì lúng cuống mà nói. Tại em bị thương. Phó Hàn Trạch bỏ ngoài tai lời cô nói, kiên trì ở trong bếp. Vì Vì quả thực không còn lời nào để nói. Cô chỉ cắt vào tai một chút, chứ có phải gãi tai đâu. Nấu nướng vẫn không thành vấn đề mà. Nhưng cô lại không đuổi được người này đi, chỉ có thể nhận bệnh đứng một bên, từng chút một mà chỉ cho anh làm. Cô luôn cảm thấy không khí trong phòng bếp có chút không đúng, nhưng lại nghĩ không ra là không đúng ở chỗ nào. Bà cụ Phó ngồi trong phòng khách, sớm đã không còn tâm tư xem tivi, không thể tin được nhìn hai người ở trong bếp. Vô tình trên mặt đã hiện lên vẻ vui mừng khi cậu cháu trai đích tôn nhà mình đã tìm được cháu dâu cho mình. Phó Thời Khâm vừa bước đến phòng khách, nhìn thấy hai người đứng trong bếp, vẻ mặt liền như gặp quỷ, đứng ngốc luôn tại chỗ. Anh nhìn anh cả nhà mình, nhìn người hai tiếng trước ở công ty luôn mang dáng vẻ lạnh lẽo âm u như diêm vương, ra sức ngược đại anh và đám quản lý cấp cao, tức đến mức khóc cha gọi mẹ, giờ lại đang rửa bát. Cả người từ đầu đến chân đều thoát ra vẻ dịu dàng như gió xuân tháng 3. Xin hỏi, chính xác là cùng một người? Còn chưa hết, hai cái con người ở trong bếp kia lại còn đeo tập dề đôi. Anh trai đeo một cái tập dề màu xám, phía trước có một con thỏ màu hồng đáng yêu. Mụ Vì Vì thì đeo cái tập dề màu hồng, con thỏ phía trước lại màu xám. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Đầu của Phó Thời Khâm chính là bây giờ đang có 1000 dấu chấm hỏi chạy ngang qua. Anh trai cháu đang theo đuổi Vì Vì sao? Bà cụ Phó kéo đứa cháu đang đứng ngay ngóc lại mà hỏi. Phó Thời Khâm gật đầu. Kẻ mù cũng có thể nhìn ra được nha bà nội. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, trước kia còn làm như vậy để làm gì? Lúc trước ghét bỏ người ta cho nhiều vào, bây giờ vội vàng quay đầu theo đuổi. Cao lãnh nhất thời, trùy thề hỏa tán tràn, chính là dành để nói cho loại người như lão đại của anh. Buổi trưa, anh quan tâm hỏi xem có phải vì mụ Vì Vì mà anh trai tức giận không? Mặt lạnh nó một mảnh không phải. Kết quả thì sao? Người ta gọi một cuộc điện thoại đến nói hai câu, anh trai liền tung ta tung tan chạy đến. Sao lúc trước anh ta không phát hiện anh trai mình lại là nói một đường làm một nẻo đây này. Trong phòng bếp, Vì Vì xào thức ăn, Phó Hàng Tranh rất phối hợp, múc thức ăn cho vào đĩa. Ánh mắt anh trước sau đều dừng trên người con gái đang bận rộn ở bên cạnh. Một đôi mắt thu hết vẻ lạnh lẽo, thay vào đó toàn là ý cười ngọt ngào cùng với ham muốn độc chiếm nơi đáy mắt. Anh nghĩ, bây giờ anh có thể chắc chắn cô gái này anh muốn. Cơm tối rất nhanh được bày lên bàn, đa số đều do Phó Hàng Tranh nấu. Phó Thời Khâm không đợi được, nếm thử một miếng cơm hải sản anh đã thèm từ nãy đến giờ, cơm ngon đến mức muốn phát khóc. Anh ta đang vui vẻ ăn uống, lại được anh trai gắp cho một con tôm, lại gắp cho bà cụ Phó một con. Phó Thời Khâm thủ sủng nhược kinh, anh ta cảm động đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt vì tình cảm anh em này. Liền nhìn thấy anh trai nhà mình cẩn thận bóc vỏ tôm, sau đó đưa hết cho Mộ Vi Vi, còn thiếu chút nữa là đút luôn vào miệng của người ta. Vì Vì nhận lấy một đĩa lớn thịt hải sản, khách sáo đáp lễ mấy miếng sò, rồi lại nói, anh tự mình ăn đi, không cần bốc cho tôi đâu. Bà cụ Phó nhìn hai người gấp quà gấp lại, trong lòng vui vẻ không thôi. Đứa cháu trai từ nhỏ đã lạnh như tảng băng, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Mấy người đang vui vẻ ăn cơm, điện thoại của Phó Hàng Tranh ở bên ngoài phòng khách lại vang lên. Anh đứng dậy nghe điện thoại, lúc bắt máy, con người kia lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Công ty không có nghĩa vụ phải giúp một nhân viên xử lý việc riêng. Giám đốc Mạnh chỉ là một nhân viên không có bất kỳ quan hệ nào với con. Mẹ à, mẹ đừng hiểu nhầm, cũng đừng làm người khác hiểu nhầm. Vì Vì nghe thấy, liếc mắt nhìn anh một cái, qua lời nói vừa rồi có thể đoán ra cuộc điện thoại kia là bà Phó gọi tới. Có lẽ đang nhờ anh xử lý vụ cái túi của Mạnh Như Nhã. Trước đây, Mạnh Như Nhã có nói với Mộ Vì Vì, Phó Hàng Tranh đã giúp cô ta và nhà họ Mạnh xử lý rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, từ trước đến giờ còn chưa bao giờ từ chối giúp đỡ cô ta. Bây giờ là tình huống gì đây? Mẹ ruột của Phó Hàng Tranh gọi điện thoại tới mà anh vẫn không giúp nha. Phó Hàng Tranh như phát hiện ra ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn cô một cái rồi lại nói, dạ, đến lúc đó mọi người sẽ gặp mặt. Phó Thời Khâm nghe được câu nói này không tự chủ mà nhìn sang Mộ Vi Vi ngồi đối diện. Đây là nói khi nào thời điểm chín muồi sẽ đưa cô về ra mắt sao? Vừa rồi còn nói cái gì mà không muốn bị hiểu lầm, xem ra là không muốn cô hiểu lầm đây mà. Phó Hàng Tranh gác máy trở về chỗ ngồi, thuận miệng hỏi Vi Vi, hôm trước em và người nhà họ Mạnh xung đột sao? Cãi nhau một trận, làm hỏng một chiếc túi hàng hiệu của bà Mạnh, vốn dĩ định đền, nhưng mà bên em khai nói không phải sản phẩm chính hãng của họ. Vì Vì nhàn nhạt đáp, cái túi đó là thiết kế của Martin sau khi ký hợp đồng với nhà họ Cố, cho nên bên đó có khả năng sẽ đòi bà Mạnh bồi thường đấy. Không chịu thiệt thòi chứ? Phó Hàng Tranh lại hỏi. Sao có thể chứ, tôi là người như vậy sao? Vì Vì cười tươi rất đắc ý mà nói. Phó Hàng Tranh lại khẽ gật đầu mà nói, vậy thì rất tốt. Phó Thời Khâm thật sự cạn lời với anh trai nhà mình. Đúng, Mộ Vì Vì không chịu thiệt thòi là được, người khác thảm như thế nào đều không quan trọng nha. Ăn xong bữa tối, Phó Thời Khâm đưa bà cụ Phó xuống xe. Phó Hàng Tranh bận việc công ty nên đi vào phòng làm việc. Nhìn thấy hộp quà còn nguyên ở trên bàn làm việc, sắc mặt có chút mất mát. Sau khi gác điện thoại, trực tiếp bóc quà ra, lấy sợi dây chuyền hồng ngọc ở bên trong ra. Vì Vì đang rửa bát trong phòng bếp, một sợi dây chuyền được thả từ trên đầu xuống. Đợi cô kịp phản ứng thì người đàn ông đứng phía sau đã đeo lên vào cổ cô. Làn da nõn nà như ngọc của thiếu nữ làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ của viên hồng ngọc. Em đeo vào đẹp lắm, coi như nó là lời cảm ơn cho bữa ăn ngày hôm nay đi. Vì Vì cúi đầu nhìn, liền muốn đưa tay tháo ra, lại bị Phó Hàng Tranh giữ lại. Tôi không cần. Cuộc sống xa hoa ở nhà họ Cố vừa nhìn một cái, đương nhiên cô biết giá trị của cái vòng này không hề nhỏ. Đây là một loại ngọc rất hiếm có của nước B. Nhiều người ở đó đều nói, nếu người đàn ông gặp được người phụ nữ mình yêu, tặng cô ấy viên hồng ngọc này, cô ấy sẽ bên cạnh mình cả đời. Lúc này, ánh mắt của Phó Hàng Tranh tràn ngập yêu thương, giọng nói trầm thấp như giọng nói của loại ác quỷ đang mê hoặc con người. Vì Vì chớp mắt. Đây, mẹ kiếp, là tỏ tình có đúng không? Cô đang sốt ruột nghĩ xem làm sao có thể trả lại sợi dây chuyền này cho Phó Hàng Tranh thì anh cúi xuống hôn lên trán cô, lại nhẹ nhàng nói, tôi về trước, em nghỉ ngơi sớm chút. Này, đợi một chút. Vì Vì chưa kịp tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống thì anh đã gọi Phó Thời Khâm rời đi. Đợi khi cô tháo xong, người cũng đã đi ra rồi. Vì Vì cúi đầu nhìn sợi dây chuyền ở trong tay, đáy mắt xẹt qua một tia u ám. Nước Bề có rất nhiều núi nên có loại hoàng ngọc này. Khu vực này từng là lãnh địa của một lãnh chúa. Lãnh chúa yêu một quý cô dòng dõi quý tộc sắp gả vào hoàng thất. Anh ta đã dùng loại hồng ngọc này để tỏ tình với quý cô đó. Cuối cùng, trải qua nhiều khó khăn, người lãnh chúa đã cưới được người con gái mình yêu. Họ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. Vậy nên, hào môn quý tộc nước B đều xem đây là tín vật định tình. Mấy năm trước, cô Từ Định cũng đã từng tặng cho cô loại hồng ngọc này, mà nó cũng chẳng hề giúp hai người họ ở bên nhau được. Cô chết đi sống lại, lưu lạc tới bên cạnh Phó Hàn Tranh, tử địch của nhà họ Cố. Cuộc sống như đang đi trên tấm băng mỏng. Còn anh, ghép tim của cô cho Lăng Nghiên, scandal của họ tràn lan trên mạng. Nhà họ Lê, Lê Hình Nhi hiếm khi không có lịch trình trở về nhà một lần. Em trai của Chu Mỹ Cầm là Chu Hoành và vợ là Vương Vân cũng đến chơi. Cả nhà ăn một bàn đồ ăn, đợi Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành trở về, ăn mừng Lê Hình Nhi nhận được vai chính trong phim điện ảnh mới, cùng với vụ làm ăn lớn giữa Long Thăng và Thiên Thịnh. Chu Mỹ Cầm đi công tác mấy ngày trở về, Vương Vân nhiệt tình ra đón, bê ra một bát chè vừa nấu xong, lại nịnh nọt nói, chị à, sao vội vàng đi công tác vậy, cả nhà đợi chị trở về để ăn mừng đây. Có gì đáng ăn mừng cơ chứ? Chu Mỹ Cầm hừ lạnh một tiếng. Dùng con nhóc thối Mộ Vi Vi kìa đổi được cho Hình Nhi nhà chúng ta vai chính trong phim mới, lại giúp công ty ký được hợp đồng quan trọng như vậy, tất nhiên phải ăn mừng rồi. Vương Phận lại cười nói, Chu Hoành cũng làm việc ở Long Thăng, còn là người phụ trách hợp đồng này, nên việc này thành công, ông ta là người vui nhất. Lúc trước con nhóc thối thà đó còn suýt nữa làm hại Lâm Na mất mặt ở trường học. Đợi đến khi bạn bè thầy cô biết được việc nó làm, xem nó còn đi học kiểu gì. Đủ rồi. Chu Mỹ Cầm hất bát chè xuống đất, lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Vân. Việc này không được nói ra ngoài. Tôi mà biết ai nói lung tung, tôi sẽ nát miệng của người đó. Nói đi làm sao chứ, chỉ còn lo lắng nó được đồng sự Vương cưng chiều rồi lại quay lại cắn ngược chúng ta sao. Vương Vệ Đồng là người nổi tiếng có mới nới cũ, chẳng mấy chốc sẽ chơi chán nó thôi. Tôi nói là không được nói ra ngoài, không nghe thì các người cút hết về dưới quê đi. Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tối hôm đó, người Vương Vệ Đồng làm nhục không phải Mộ Vi Vi mà là bà ta. Bà ta bị thương đầy người, không dám trở về, còn không dám nói cho ai biết. Ở bên ngoài trốn nhiều ngày như vậy, vừa trở về, bọn họ lại muốn ăn mừng. Là ăn mừng, bà ta bị tên quỷ háo sắc kia làm nhục sao? Vương Phân và Chu Lâm Na liếc nhìn nhau một cái, biết không thể đắc tội với Chu Mỹ Cầm, liền nói. Biết rồi, chúng em sẽ không nói ra là được. Sao còn có thể che chở cho con nhóc đó? Nó đã lên giường với Vương Về Đồng rồi, mọi người nói với cậu thì đã làm sao? Bà cụ Lê thấy Chu Mỹ Cầm tự nhiên trút giận như vậy thì vừa đi trong bếp ra lại nói. Lúc trước Mộ Long Thăng muốn giao lại công ty cho con nhóc thối kia. Công ty là con trai bà ta cực khổ quản lý. Kết quả nhà bọn họ lại muốn truyền lại cho con nhóc này. Bây giờ cũng xem như ông trời có mắt. Ông già khốn kiếp Mộ Thăng Long kia đã chết đi. Mộ Giao cũng vì tai nạn xe mà chết. Chỉ còn lại con nhóc thối Mộ Vi Vi thôi. May mà khuôn mặt hồ ly tinh của nó còn có tác dụng. Đúng vậy, mẹ, sao mẹ còn bảo vệ Mộ Vi Vi chứ? Lê Hình Nhi cũng khó hiểu mà hỏi mẹ mình. Chu Mỹ Cầm vừa tức vừa hận, lại nghiến răng nói. Phu nhân Đổng Sự Vương là một người rất ghê gớm. Bây giờ hợp đồng vừa mới ký, sau này còn bao nhiêu dịp phải tiếp xúc với Thiên Thịnh. Nói ra để bà ta biết, đến lúc đó việc kinh doanh hỏng rồi thì ai chịu trách nhiệm này. Còn nữa, sau này Hình Nhi đi diễn điện ảnh sẽ càng ngày càng nổi tiếng, gia nhập với điện ảnh xong thì tương lai sẽ càng ngày càng sáng lạn. Nếu làm tàu việc này ra, bọn chó săn mà đào được tin tức thì sẽ thành tin tức xấu. Sướng cái miệng nhất thời mà có tác dụng gì hả? Bà cụ Lê vừa nghe đến tính nghiêm trọng của sự việc đã vội vã gật đầu phụ họa. Đúng đúng, chuyện này không thể nói ra, nếu không thật sự sẽ gây phiền lớn. Mọi người đều lo quản tốt, ngậm miệng chặt vào, đừng gây phiền phức cho nhà này nữa. giọng nói và sắc mặt của Chu Mỹ Cầm nghiêm nghị cảnh cáo mọi người. Tối hôm đó, người ở trên giường với Vương Lệ Đồng là bà ta, còn nhóc thối thà Mộ Vi Vi còn chụp ảnh của bọn họ ở trên giường. Nếu mấy người này ra ngoài nói lung tung, miệng lưỡi sướng nhất thời, nhưng nếu chọc Mộ Vi Vi tức giận thật sự, nó tung mấy bức ảnh đó ra, đến lúc đó bà ta chắc chắn sẽ xong đời. Cho nên trước khi tóm được con nhóc kia, nhất định phải lấy được mấy bức ảnh đó, như thế thì không ai nói được việc này. Nếu không, bà ta, phó tổng giám đốc tập đoàn Long Thăng, sẽ trở thành trò cười cho toàn công ty, mà Lê Gia Thành, cho dù có tình cảm với bà ta nhiều thế nào, cũng không thể tiếp nhận được việc như vậy mà tiếp tục chung sống với bà ta. Hơn nữa, mấy năm nay, bà cụ Lê luôn ghét bỏ oán trách bà ta vì sinh hai đứa con đều là con gái, không sinh được con trai cho nhà họ Lê. Nếu biết được việc này, khẳng định sẽ làm loạn lên, bắt bọn họ phải ly hôn. Vân vân, Vương Vân cũng nhanh chóng bảo đảm. Hình nhì, giờ con đã lấy được vai nữ chính, còn phải cố gắng diễn cho tốt, phải lấy được giải Kim Phượng. Nếu không, thật sự là hoàn toàn cổ vũ việc bà ta chịu nhục nhã, để đổi lấy cơ hội cho cô ta. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Lệ Hình Nhị khoác tay bà ta, tràn đầy tự tin mà nói. Đến lúc đó sẽ đưa mẹ cùng đi đến lễ trao giải, để mẹ tận mắt thấy con cầm giải thưởng, trở thành ảnh hậu Kim Phượng trẻ nhất của nước Tây. Cô ta dùng 2 năm liền đạt được thứ mà người ta tốn 6-7 năm cũng không đạt được. Chỉ có điều từ diễn viên truyền hình chuyển sang diễn viên điện ảnh thì thật sự là không dễ dàng. Bây giờ có cơ hội này, cô ta đương nhiên không thể bỏ lỡ, nhất định phải từ bộ phim này mà thành danh, đứng vững gót chân trong giới điện ảnh và tiếp tục tiến xa hơn. Chu Mỹ Cầm nghe con gái nói vậy, tâm trạng phẫn nộ phiền muộn mấy ngày nay mới tốt hơn một chút. Vậy thì chuẩn bị cho tốt, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của con, nhất định phải thành công. Con biết rồi mà, chúng ta ăn cơm thôi, đều là những món mẹ thích. Mẹ chính là đại công thần của nhà chúng ta. Lê Hình Nhì để Chu Mỹ Cầm vào phòng ăn. Chu Mỹ Cầm vốn không có tâm trạng cùng bọn họ ăn tiệc chúc mừng, nhưng con gái khó khăn lắm mới trở về cùng bà ta ăn một bữa cơm, chỉ có thể tùy tâm theo cô ta mà đi vào phòng ăn. Vừa ngồi xuống bàn ăn còn chưa kịp nhấc đũa, điện thoại đã reo lên, màn hình hiển thị người gọi đến là Đồng sự Vương Vệ Đông. Mọi người ăn trước đi, tôi vào phòng làm việc nghe điện thoại. Sắc mặt của Chu Mỹ Cầm tái hẳn đi, cầm lấy điện thoại đứng dậy đi lên tầng. Sau khi khóa chặt phòng làm việc, bà ta mới dám bắt máy, không chào hỏi gì đã nói thẳng. Ông đã tìm được con nhóc thối tha Mộ Vi Vi đó chưa? Trước mắt chưa tìm được. Vương Vệ Đồng cười xấu xa một tiếng rồi lại nói, hay là chúng ta sắp xếp thời gian gặp mặt để nói cụ thể. Tuy ông ta vẫn luôn thích những cô gái trẻ trung, nhưng thỉnh thoảng đổi gió ngủ với vợ người khác, cảm giác kích thích cực kỳ. Đặc biệt thân thể Chu Mỹ Cầm được bảo dưỡng rất tốt, lẳng lờ có kinh nghiệm hơn nhiều so với những cô gái trẻ chưa hiểu sự đời. Chúng ta đâu có điều gì cần nói mà gặp. Chu Mỹ Cầm nghe ra ý trong lời nói của ông ta, tức đến mức toàn thân phát run. Bà Lê à, một đêm ân ái trầm ngại phù thế, chúng ta tuy không phải vợ chồng thật sự, nhưng tốt xấu cũng xem như đã trải qua một đêm vợ chồng tạm bợ. Vương Vệ Đồng cười như không cười, giọng điệu có vài phần bỉ ổi. Vương Vệ Đồng, tốt nhất ông nên bắt được con nhóc thối kia càng nhanh càng tốt, nếu không chẳng có gì lợi cho cả hai đâu. Chu Mỹ Cầm kinh tởm đến mức muốn nôn, nhưng bởi vì chưa tìm thấy Mộ Vi Vi, chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục thương lượng với ông ta. Bà sợ gì chứ? Cho dù nhà họ Lê phát hiện thì làm sao? Chẳng lẽ bà ở với tôi không tốt hơn ở với Lê Gia Thành ư? Vương Vệ Đồng ngạo mạn mà đáp. Đồng sự Vương, nếu vợ ông cùng cha vợ của ông biết những chuyện tốt ông làm, ông cho rằng ông còn có thể tiếp tục ở lại Thiên Thịnh sao? Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo. Nếu tôi sống không được yên ổn, thì ông cũng đừng nghĩ tới việc sống yên nha. Vương Vệ Đồng nghe Chu Mỹ Cầm nhắc đến điểm yếu của mình thì liền thu liễm lại. Ông ta có thể ngồi vị trí bây giờ, tất cả đều do ông ta cưới con gái của tổng giám đốc Thiên Thịnh. Nếu làm việc lớn lên, những ngày tháng tốt đẹp của ông ta sẽ chấm hết. Nói đến việc này cũng thật lạ, tôi đã cho tới mấy nhóm người đi tìm con khốn đó. Người đã không tìm được thì thôi đi, người được cử đi nếu không phải trở về thì cũng bỏ việc mất tích luôn. Vương Vệ Đồng suy nghĩ một lát rồi hỏi, có phải nó có chỗ dựa nào đó có đúng không? Không thể nào, làm sao nó có chỗ dựa được? Mộ Thăng Long và Mộ Giao đều chết, còn ai có thể làm chỗ dựa cho nó? Chắc chắn là người mà ông tìm không có bản lĩnh, đến một con nhóc mười mấy tuổi cũng không bắt được. Chu Mỹ Cầm ý đến tất cả nhục nhã mình phải chịu ngày hôm đó, liền hận không thể nhanh chóng tóm chặt Mộ Vi Vi mà lột da rút gân của cô. Vương Vệ Đồng nghe Chu Mỹ Cầm không tin, giọng điệu có chút nghiêm trọng mà nói: "Lần này quả thật có chút kỳ lạ, người tôi tìm không đến mức ở trong thủ đô mà tìm không ra một con nhóc mười mấy tuổi, khẳng định có người nào đó đang âm thầm giúp đỡ nó. Nếu không, những người tôi tìm tại sao lại chia tiền không lấy, còn từng người đều rời khỏi thủ đô? Không thể nào, nó còn có chỗ dựa nào được nữa chứ?" Chu Mỹ Cầm nghĩ kỹ lại, vẫn là không nghĩ ra có người nào sẽ giúp Mộ Vi Vi. Nhưng mà vụ việc lần trước, nhìn bộ dáng của Mộ Vi Vi tính kế bọn họ ở khách sạn, thật sự không giống như một đứa con gái không hiểu thế sự mà bà ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Bây giờ trong tay cô ta còn có ảnh của bà ngày hôm đó, ngày nào chưa tìm thấy lấy lại những bức ảnh đó thì ngày đó bà ta không thể yên tâm được. Bà ta phí biết bao nhiêu thời gian và tâm tư mới có được địa vị và thành tựu như ngày hôm nay, không thể vì một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà hủy hoại hết trong chốc lát. Những người bảo không tìm nữa, không giải thích vì sao mà bỏ đi luôn sao? Chứng tỏ đối phương là nhân vật rất lợi hại. Bà đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm tôi phải chọc ai đó không nên chọc. Vương Vệ Đồng lạnh giọng cảnh cáo. Tuy ông ta háo sắc nhưng không hề ngu ngốc, vì những người ông ta phái đi không thể bắt nổi một đứa con gái, cho nên nhất định có một thế lực nào đó đang ở giữa ngăn chặn. Con bé chỉ là một đứa con gái mười mấy tuổi, có thể tìm được chỗ dựa nào chứ? Nếu thật sự có thì sớm đã thay nó trút giận rồi. Chu Mỹ Cầm đang nói thì có người bên ngoài gõ cửa. Bà ta liền nhỏ giọng nói vội: "Tìm người nào đó đáng tin một chút đi giải quyết. Nếu không có tiền thì tôi trả. Con nhóc thối tha này hại bà ta phải chịu nhục nhã như vậy, bà ta sao có thể buông tay dễ dàng như vậy được chứ?" Trung học An Thành, ba ngày thi cử cuối cùng cũng kết thúc. Vì Vì vừa ra khỏi phòng học mới mở điện thoại lên thì Phó Hàn Tranh đã gọi đến. Cô nhìn xung quanh, đi đến chỗ ít người mới dám nhận điện thoại. "Giám đốc Phó, có việc gì sao?" "Thì xong rồi." "Ờ, 7 giờ thì về nhà. Chuẩn bị thi năng khiếu nên tôi có thể về muộn." Vì Vì trả lời. Nói thật, cô cũng không muốn gặp Phó Hàn Tranh. Lần trước, anh đến ăn một bữa cơm đã trêu cô thiếu chút nữa thần hồn điên đảo. Nếu gặp thì phải làm sao bây giờ? Buổi tối gặp lại." Phó Hàn Tranh nói xong liền cúp điện thoại. "Buổi tối gặp?" Vì Vì có xúc động đến mức muốn ném luôn cái điện thoại trên tay. Không phải nói sẽ không thường xuyên đến sao? Gần đây cứ 2-3 ngày lại chạy đến. Như thể cô đang cùng anh sống chung vậy. Bảo cô làm sao mà bình tĩnh cho nổi cơ chứ? Vì Vì, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên tìm thấy cô, một trái một phải đứng hai bên cô. Giáo viên và bạn học lớp ba Lệ mình đều quen, đã chào hỏi qua, sắp tới cậu có thể luyện tập với họ. Thiên Thiên cầm lấy cái túi giấy đưa cho cô rồi nói tiếp. Này, đây là giày múa chuẩn bị cho cậu. Cảm ơn hai áo bông tri kỷ nhỏ nha. Cô Vì Vì nhìn người vừa đến, có chút cảm kích mà nói. Kỳ thi năng khiếu của Học viện Điện ảnh không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nội dung thì ngoài thanh nhạc, kịch còn có vũ đạo. Cô thi năng khiếu xong thì chuẩn bị tham gia casting cho một bộ phim điện ảnh. Đó là một bộ phim võ hiệp, cho nên múa võ khẳng định là không thể không có. Thời gian này cô cần luyện tập nhiều một chút để hoạt động gân cốt thật tốt mới có thể có được trạng thái tốt nhất để đối phó với cuộc thi và casting. Ở chung cư chỉ có thể tập sọt chân mà thôi, không thể tập các động tác vũ đạo mạnh, cho nên không đủ không gian, chỉ có thể tìm cách luyện tập với các bạn học của lớp múa ba lê. Mình còn chờ cậu thi đậu đại học điện ảnh, tương lai cậu là đại minh tinh rồi, để bọn mình còn ôm chân. Kỷ Trình nói. Nhìn thấy bức tường cách không xa có chỗ dán áp phích của Chu Lâm Na. Lần trước đấu đánh đàn đã không thắng nổi cậu, cô ta vẫn có thể ký hợp đồng với một công ty băng đĩa, nghe nói sắp sản xuất đĩa đơn, mắt thấy người công ty kia không biết có bị mù không nữa. Đừng quan tâm người ta có mù hay không, bản thân cậu phải cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi mới là quan trọng nhất. Cô Vì Vì nói rồi đi vào phòng thay đồ của lớp ba Lê, thay một bộ đồ tiện cho việc luyện tập. Lớp ba Lê đang luyện tập với các động tác cơ bản, vừa khéo là loại hình cô khá thành thục, liền cùng bọn họ luyện tập. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên vì đợi cô, liền ngồi ở một góc trong phòng mà đọc sách ôn tập. Học sinh lớp ba Lê đa phần đều quen Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, nên khá thân thiện với cô, cùng luyện không bao lâu cũng đã bắt chuyện. Mọi người đang chuyên tâm luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu, thì phó hiệu trưởng và giáo viên âm nhạc Diệp My đưa Chu Lâm Na đến. Cô Lu, MV âm nhạc mới của Lâm Na sẽ được quay ở trường của chúng ta, cần vài bạn học sinh của lớp vũ đạo múa cùng. Cô gọi mấy bạn học sinh của lớp cô đến cùng luyện tập một chút, dù sao cũng là một cơ hội tốt để thể hiện. Hiệu phó, cô Diệp, tháng sau đã đến kỳ thi năng khiếu rồi, thời gian luyện tập của chúng em đều đã không đủ, ai mà rảnh đi quan tâm MV của cô ta chứ. Một nữ sinh vốn không thích Chu Lâm Na, vừa thấy bảo bọn họ múa cho cô ta, không khách khí mà từ chối. Chu Lâm Na mặc một bộ váy dài màu hồng tím thanh nhã, tóc dài chấm vai, chậm rãi bước vào phòng học mà nói. Cũng không phải để mấy người diễn không công, hơn nữa MV tung ra rồi, đối với mọi người, không phải cũng là vô cùng có lợi sao? Chu Hiểu Cầm và nhóm fan của Chu Lâm Na thấy bọn họ chê bai cơ hội được xuất hiện trong MV như vậy thì không nhìn được mà nói. Để mấy người làm bạn diễn với Lâm Na là cho mấy người cơ hội lộ diện, đừng không biết tốt xấu như vậy. Đợi bài hát mới của Lâm Na nổi tiếng rồi, mấy người không phải cũng nổi tiếng theo sao? Kỷ Trịnh gặp sách, đứng dậy đi đến trước mặt của Chu Lâm Na mà nói. Họ Chu kia, nhanh như vậy đã quên đi sự sợ hãi khi bị chi phối rồi sao? Vừa khéo Vì Vì cũng ở đây, nếu không thì đấu tiếp trận đấu hôm trước đi, tôi nhớ cô còn chưa đấu xong đâu. Chu Lâm Na nghe thấy Kỷ Trịnh nhắc đến bản nhạc kia đã khiến cô ta suýt nữa mất hết danh tiếng, liền nhìn những người trong phòng học. Quả nhiên nhìn thấy mụ Vì Vì đang tạp sọt chân ở một bên, đáy mắt xẹt qua một tia căm hận. Chu Hiểu Cầm nghe thấy Kỷ Trình khiêu khích thì hừ lạnh một tiếng rồi nói. Hôm đó, Lâm Na vội tham gia phỏng vấn của đài truyền hình, chứ không phải không đàn được, có cái gì tài giỏi mà đắc ý chứ hả? Được thôi, hôm đó là do vội vàng, hôm nay chắc không vội vàng nữa có đúng không? Kỷ Trình khoanh hai tay trước ngực, nhìn Chu Lâm Na, lại khiêu khích. Vậy cô đàn cho chúng tôi thử xem một chút, xem có phải cô không phải hay là không đàn được đây? Rõ ràng lúc đó cô ta bị dội đến mức chân tay cũng rung như trúng gió, vậy mà còn mặt mũi lớn đến nói bản thân vì phải tham gia chương trình khác nên thời gian gấp gáp, chứ không phải là không đàn được. Giáo viên âm nhạc Diệp Mì vừa nghe vậy vội vã chuyển đề tài. Được rồi, hôm nay Lâm Na đến là để tìm bạn diễn vũ đạo cho MV mới. Lâm Na đã mời chị họ từ vũ đoàn ba lê thủ đô đến dạy một người luyện tập, chuyện này cũng là cơ hội tốt cho mọi người. Từ sau ngày hôm đó, Chu Lâm Na đều luôn khổ luyện cho bản nhạc kia, nhưng mà bản nhạc đó có yêu cầu cực kỳ cao, không phải một người có trình độ như cô ta có thể đàn được. Phó hiệu trưởng cũng khuyên, sắp tới có thể sẽ trưng dụng phòng luyện tập lớp vũ đạo để cho Lâm Na tập luyện cùng quay phim, các em gia nhập vừa có thể luyện tập vừa có thể tham gia MV, cơ hội tốt phải biết tận dụng. Trưng dụng phòng học. Cô Lù vừa nghe nói thế liền ngạc nhiên nhìn học sinh của mình trong lớp nói. Tháng sau các em ấy cũng phải thi rồi, vốn dĩ thời gian luyện tập đã không đủ, mọi người chiếm dụng phòng học thì các em ấy phải đi đâu để luyện tập đây? Không đồng ý ở lại luyện tập, vậy thì về nhà mà luyện. Chu Hiểu Cầm đứng bên cạnh Chu Lâm Na đắc ý hồn hoàng lên tiếng. Bây giờ Chu Lâm Na là người đại diện của trung học Anh Thành, đương nhiên mọi thứ đều ưu tiên theo yêu cầu của cô ta. Đây là phòng luyện tập của lớp vũ đạo, không phải lớp thanh nhạc, càng không phải là nhà Chu Lâm Na. Dựa vào cái gì, cô bảo chiếm dụng thì chiếm dụng cơ chứ. Kỷ Trình liếc mắt nhìn phó hiệu trưởng và giáo viên đang cung phụng Chu Lâm Na như cha mẹ mình, giận rồi máu mà nói. Có bản lĩnh, mấy người cũng ký hợp đồng với công ty băng đĩa đi, không có bản lĩnh thì chiếm chỗ làm gì cơ chứ. Chu Hiểu Cầm là bạn thân của Chu Lâm Na, đương nhiên dốc sức tân bốc cô ta. Các học sinh của lớp ba lê vô cùng tức giận, bọn họ chăm chỉ học hành 2-3 năm nay, chính vì kỳ thi năng khiếu vào tháng sau. Bây giờ đang thời điểm quan trọng như vậy, lại muốn nhường cho người khác, đến luyện tập cũng không có chỗ để luyện tập. Chị họ tôi và Trình Viện sắp tới sẽ lên chức đội trưởng trong vũ đoàn ba lê thủ đô, có thể đến dạy các người luyện tập là vinh hạnh của mấy người rồi, có biết không? Tháng sau, chị ấy đã phải ra nước ngoài biểu diễn rồi. Chu Lâm Na cao ngạo, quét mắt nhìn tất cả mọi người trong lớp ba lê, lại nói. Cơ hội này, không phải ai cũng có. Bài hát mới có nội dung về giấc mơ, cô ta đàn hát, nhưng mà cũng cần một nhóm học sinh múa ba lê làm bạn diễn. Múa phải có tào nhã mà có sức sống, cho nên múa hiện đại kết hợp với ba lê là thích hợp nhất. Công ty nói có thể để cho học sinh trong trường múa. Hơn nữa, ca khúc của cô ta cũng nói về tuổi trẻ, rất thích hợp để tuyên truyền cho trung học An Thành. Nhưng mấy người này sao lại không biết tốt xấu như vậy, cho bọn họ cơ hội, bọn họ còn không muốn. Vừa nói với cậu, một cô gái trẻ có khuôn mặt thanh tú bước vào phòng học, nhìn thấy Chu Lâm Na thì vẫy tay. Lâm Na, chị Viện Viện, chị đến rồi ạ. Chu Lâm Na nhiệt tình ôm người vừa đến, kiêu ngạo giới thiệu. Đây là Trịnh Viện Viện, sắp tới trở thành đội trưởng của vũ đoàn ba lê thủ đô, tháng sau phải bàn sang nước ngoài để biểu diễn đoàn ba lê cùng hoàng tộc Anh. Tôi đặc biệt tốn công mới mời được đến dạy mọi người luyện tập, không phải ai cũng có thể làm học sinh của chị ấy đâu. Cô Vì Vì nhìn Trịnh Viện Viện đi vào, trong đầu ùa về những ký ức không hay ho cho lắm. Trịnh Viện Viện cũng được xem như chị họ của mộ Vì Vì, là con gái của Lê Gia Thiến. Chị em của Lê Gia Thành từ nhỏ đã rất hiếu thắng. Lúc nhỏ, thiên phú của mộ Vì Vì là về múa và thanh nhạc đặc biệt tốt. Hai người từng cùng học lớp ba lê với nhau. Năm đó có một cuộc thi múa rất quan trọng. Mộ Vì Vì muốn có hy vọng sẽ đạt được giải quán quân, nhưng trước giờ thi đấu, Trịnh Viện đã giở trò với giải múa của mộ Vì Vì, làm cô bị thương rất nặng, không tham gia thi được. Vì vậy, cuộc thi đó, Trịnh Viện Viện đạt giải quán quân như ý nguyện của cô ta, đồng thời cũng vì thế được vào vũ đoàn ba lê thủ đô, còn có ánh hào quang như hôm nay. Từ nhỏ, mộ Vì Vì có thứ tốt, cô ta đều muốn lấy cho bằng được. Nếu không cho cô ta liền làm hỏng. Cô ta thà không có được, cũng không muốn để mộ Vì Vì có được. Không chỉ vậy, cô ta còn cướp cả bạn trai của Ngụy Tử Kỳ, bạn thân nhất của mộ Vì Vì. Ngụy Tử Kỳ vì quá đau lòng nên bỏ ra nước ngoài, đã mất liên lạc với mộ Vì Vì nhiều tháng nay. Dạy chúng tôi. Vì Vì cười lạnh lùng. Cô xác định cô có bản lĩnh này sao? Trịnh Viện Viện nghe thấy Vì Vì nói quậy, quay đầu nhìn thấy cô liền khinh thường cười. Ít nhất đủ tư cách để dạy cô. Lúc nhỏ, mộ Vì Vì quả thật rất có thiên phú, nhưng sau lần bị thương ở chân thì không còn nỗ lực học tập tiếp. Còn cô, theo học tại vũ đoàn hàng đầu của nước T, thực lực sớm đã bỏ xa cô 10 con phố. Mộ Vì Vì, nếu cô thấy không phục thì đấu một trận với chị Viện Viện xem. Dù sao, chẳng phải cô cũng từng học múa ba lê mà. Chu Lâm Na lại nói, cô ta biết rõ mộ Vì Vì học múa ba lê là việc của nhiều năm trước, sau này thì chuyển sang học múa dân tộc, cũng không học múa ba lê nữa. Trịnh Viện Viện kiêu ngạo liếc nhìn mộ Vi Vi cùng toàn bộ những học sinh trong lớp ba lê. Cái này có gì hay mà đấu, người chuyên nghiệp ức hiếp người, nói ra còn chưa tính là nghiệp dư, bị người ta nói ra ngoài chẳng dễ nghe chút nào. Kỵ Trịnh tức đến nghiến răng mà nói, Vi Vi là học chuyện về dương cầm thì múa cái gì chứ, có bản lĩnh thì người thi quán quân như cô thì dương cầm với Vi Vi nhà chúng tôi xem. Lấy sở trường của mình để đấu với điểm yếu của người khác, mặt cô ta cũng thật sự quá dày rồi. Vừa rồi không phải cô ta nói chị Viện Viện không đủ bản lĩnh dạy cô ta sao, bây giờ lại không dám đấu nữa. Chu Hiểu Cầm và nhóm vai nữ não tàn của Chu Lâm Na khiêu khích mà nói, không sao, mình có tự học. Vì Vì nói cho Thiền Thiền và Kỷ Trình một ánh mắt yên tâm. Chu Lâm Na thật sự không ngờ cô dám đồng ý thi đấu thật. Mộ Vì Vì là cô tự mình muốn đấu, vậy đừng trách chị Viện Viện bắt nạt cô. Chu Mỹ Cầm lại lên giọng mà nói, nếu các người mà thua thì mời rời khỏi phòng học này. Cô Vì Vì lạnh lùng nói. Chu Hiểu Cầm vừa nghe thấy thế liền nói, nếu cô thua thì đến làm trợ lý cho Lâm Na trong vòng một tháng để cho bọn tôi sai bảo. Lần trước đấu đàn để cho cô ta có cơ hội nổi tiếng, bọn họ sớm đã không thể nhìn được nữa. Lần này chính là có thể có cơ hội đạp cô ta xuống, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua được. Giáo viên âm nhạc Diệp Mì nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lòng liền suy tính đến một chuyện, sau đó đứng ra nói, đã muốn so tài, vậy trực tiếp lên mạng cho mọi người bỏ phiếu đi, xem số phiếu của ai cao hơn thì người đó thắng. Đĩa đơn của Lâm Na sắp được tung ra rồi, nếu mượn việc bỏ phiếu này tạo đồ hot trên mạng, kết thúc so tài xong liền lập tức tuyên bố là MV do Trịnh Viện, đội trưởng vũ đoàn ba lê thủ đô biên đạo múa. Như vậy tháng sau khi MV phát hành, khẳng định có không ít người sẽ quan tâm đến. Chu Lâm Na nghe xong liền biết Diệp Mị là muốn thay cô ta tạo đồ hot trên mạng, tất nhiên sẽ không phản đối. Em lập tức cầu quản lý để họ chuẩn bị một chút. Giáo viên âm nhạc Diệp Mị gật đầu, lại tiếp tục nói, nếu được lát nữa sẽ phát trực tiếp, nhờ chị họ của em giúp đỡ post bài trên Weibo. Trước khi bắt đầu so tài, em lại đàn một đoạn, sau đó mới để Trịnh Viện lên sân khấu. Em và Trịnh Viện đều có lượng fan nhất định, thêm cả chị họ Lê Hình Nhi của em chia sẻ. Đêm nay chắc chắn sẽ có thể đẩy em lên top 1 tìm kiếm. Còn mộ Vi Vi chỉ là một đạo cụ, bọn họ dùng để lăng xê mà thôi. Em biết rồi, lát nữa em nhất định nói với chị họ một tiếng mà. Chu Lâm Na lại nói. giáo viên Diệp Mi thương lượng mấy câu với phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng liền đứng ra tuyên bố: nếu đã muốn so tài, vậy 2 tiếng sau tiến hành ở hội trường của trường đi. Đến lúc đó chúng tôi sẽ phát trực tiếp trên mạng để cho khán giả bỏ phiếu. Nếu thua, em bắt buộc phải nhường phòng học ba lê cho Chu Lâm Na luyện tập và quay phim. Vivi: được, em không có ý kiến. Trịnh Viện liếc nhìn mộ Vivi một cái, trong mắt hiện lên một tia chằm chọc và khinh bỉ. Không biết tự lượng sức mình. Vậy thì lát nữa đừng trách cô ta dạy cho cô cách làm người. Chu Lâm Na và Trịnh Viện lần lượt đi ra ngoài, chuẩn bị cho cuộc so tài sẽ phát trực tiếp 2 tiếng nữa. Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trịnh quay quanh cố Vivi đang luyện sọt chân mà lo lắng. Vivi, những người kia rõ ràng đang lợi dụng cậu để tạo độ nổi tiếng. Cậu còn so tài cô ta làm gì cơ chứ? Mình và Trịnh Viện có chút nợ cũ, nhất định phải tính toán. Vivi nhàn nhạt mà nói. Cuộc thi này căn bản không có chút công bằng nào. Chẳng lẽ cậu cứ như vậy mà thua, đâu phải đi làm trợ lý cho Chu Lâm Na, bị cô ta xem như nô tỳ mà sai bảo sao? Chu Lâm Na vừa mới đạt hạng nhất, đang có rất nhiều người hâm mộ, mà Trình Viện cũng có một lượng người hâm mộ nhất định. Còn mộ Vivi đơn giản là học sinh trung học, nếu phát trực tiếp rồi bỏ phiếu, cô nhất định sẽ thua. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ còn nói để quản lý sắp xếp đoàn đội tiền truyền để làm việc. Đây căn bản không phải là một trận đấu công bằng. Huống chi Vivi là tự học múa, về chuyện chuyên môn căn bản không thể nào so sánh với người chuyên nghiệp như Trình Viện. Các cậu tin tưởng vào thực lực của mình một chút có được không? Vivi vừa nói vừa nhẹ nhàng xoay người, sau đó lại đá chân vài cái. Kỷ Trịnh nhìn thấy có chút ngẩn người, nhưng vẫn không yên lòng. Bọn họ còn đang thao túng phiếu bầu kia kìa, cho dù thực lực của cậu có tốt hơn Trình Viện, số phiếu cũng không có khả năng thắng nổi. Ngày trước, Trịnh Viện thiếu chút nữa đã hại mình què đi một chân, nên thù này mình nhất định phải báo. Vivi nhàn nhạt nói. Cái gì? Kỷ Trịnh lập tức nổi giận. Lạc Thiên Thiên trầm mặc suy tư một lát rồi lại nói. Vậy lát nữa, cậu cứ cố hết sức thi đấu, còn chuyện bỏ phiếu để mình nghĩ cách vậy. Kỷ Trịnh nhìn qua tò mò hỏi. Cậu có biện pháp gì? Bây giờ chưa vội, bây giờ chúng ta phải tìm cho Vivi một bộ đồ thật đẹp, rồi trang điểm xinh đẹp nhất trước đã. Mình từ từ nghĩ cách vụ phiếu bầu. Kỷ Trịnh ngồi xuống bên cạnh Vivi đang tập múa, thở dài mà nói. Thi thì thi đi, cùng lắm nếu thua, mình cùng cậu đi làm giúp việc cho tên họ Chu kia. Hàng ngày mình sẽ tìm cách làm cô ta tức chết. Vivi nhìn Kỷ Trịnh cười một tiếng. Cô đã từng đem tất cả những thứ tốt nhất của mình để chia sẻ với Lăng Nghiên. Vì để bản thân được sống, cuối cùng cô ta lại lấy luôn cả trái tim của cô, cướp đi tất cả của cô. Cô cùng Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên quen biết chưa bao lâu, quan hệ cũng chưa thân thiết lắm. Nhưng hai người bọn họ ở thời điểm cô gặp khó khăn đều không do dự đứng về phía cô, liền cảm động mà nói. Cảm ơn cậu, Trình Trình. 2 tiếng sau, trong hội trường lớn tập trung không ít các học sinh đến xem náo nhiệt. Để video phát trực tiếp có hiệu quả tốt, hiệu trưởng và công ty của Chu Lâm Na ký hợp đồng đã mời nhân viên chuyên nghiệp đến quay phim phát sóng. Trước khi bắt đầu, Chu Lâm Na và Trịnh Viện đều đã đăng bài kêu gọi bình chọn trên Weibo, cho nên hiện tại khung chat trong bình chọn trực tuyến đều là fan của những người bọn họ xem đầu tiên. Tận dụng 10 phút trước khi Trịnh Viện và mộ Vivi so tài, Chu Lâm Na đã lên trước sân khấu diễn tấu cá nhân. Vì vậy trong khung trực tiếp thu được không ít sự chú ý của cô ta. Đây không phải là quán quân cuộc thi âm nhạc thanh thiếu niên sao? Nữ thần đúng là vừa xinh đẹp lại vừa tài hoa nha. Nữ thần Lâm Na lại bắt đầu trổ tài rồi. Chu Lâm Na đàn xong đứng dậy cúi đầu chào một cái, vừa ưu nhã vừa phóng khoáng nói. Cảm ơn mọi người đã đến xem buổi trực tiếp ngày hôm nay. Vì đã chuẩn bị quay MV mới, cho nên mình đã đặc biệt mời cô giáo Trịnh Viện của Vũ đoàn Ba Lê Thủ Đô đến để làm biên đạo múa. Chỉ có điều có người không phục kỹ thuật múa của cô giáo Trịnh Viện, cho nên hôm nay bọn họ muốn tiến hành một cuộc so tài. Mọi người xem rồi có thể bình chọn trực tiếp ở khung phát trực tiếp. Khu bình luận lập tức náo nhiệt. Ôi trời, nữ thần Lâm Na sắp ra MV, mong chờ quá. Trịnh Viện 12 tuổi đã được nhận vào Vũ đoàn Ba Lê Thủ Đô, lại còn có kẻ mù mắt nào không phục cô ấy ư? Ngồi đợi nữ thần Trịnh dạy cho người ta một bài học đi. Lại đứa ngốc nào dám không phục nữ thần Trịnh của bọn ta đấy. Kênh phát sóng trực tiếp bị phần đồng fan của Trịnh Viện và Chu Lâm Na chiếm lĩnh. Chỉ có một bộ phận nhỏ là quần chúng đang đi đường vào xem. Lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Chu Lâm Na. Phía sau hội trường, Trịnh Viện đang mặc một bộ trang phục biểu diễn ba lê trắng muốt, đội trên đầu chiếc vương miện tinh xảo, tỳ tuyển ưỡn ngực ngẩng đầu, nhấc tay một cái cũng lộ vẻ ưu nhã. Chu Hiểu Cầm ở sau cánh gà đợi Chu Lâm Na đưa mắt tìm kiếm, chỉ nhìn thấy mỗi kỹ trình đứng đây, liền chằm chọc nói. Cuộc sắp diễn ra soi tài rồi, mộ Vi Vi đang ở đâu? Vi Vi còn đang chuẩn bị, lát nữa sẽ tới. Kỹ trình lạnh nhạt đáp, thực ra trong lòng cô ấy sợ muốn chết. Dưới khán đài, đa phần đều là người đến cổ vũ cho Chu Lâm Na. Trên kênh phát sóng trực tiếp, đa số đều là fan của Chu Lâm Na và Trịnh Viện. Tuy cô ấy đã nhờ một đám bạn thân thiết lát nữa lôi kéo người bỏ phiếu, nhưng so với số người bên Trịnh Viện thật sự là... Theo tôi thấy, chắc là cô ta bị dọa đến mức sợ mềm cả chân nên không dám đến nữa chứ gì. Chu Hiểu Cầm đắc ý mà nói. Lần trước đấu Dương Cầm để cô đột giải nổi bật, giờ cô lại còn muốn so đấu với diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp từ vũ đoàn ba lê thủ đô. Cô ta đang tự coi mình là thiên tài toàn năng đấy sao? Tôi vẫn còn đang nhớ rõ, lúc đầu có người nào đó bị bài đó giỏi đến mức run rẩy cả người. Kỷ Trình không hề lưu tình mà đáp lại. Chu Hiểu Cầm nhìn Trịnh Viện đang chuẩn bị xong, không chút lo lắng về phe mình, lại đáp lại. Dù cô ta đến hay không cũng sẽ thua mà thôi. Các người vẫn nên để cô ta chuẩn bị tâm lý, làm trợ lý tạm thời cho Lâm Na một thời gian đi. Đến lúc đó, Mộ Vi Vi, cô sẽ biết thế nào là lễ độ. Hai bên đang lời qua tiếng lại, Chu Lâm Na đã biểu diễn xong và đi vào cánh gà, lại cười nói với Trịnh Viện. Chị Viện Viện, chị đã chuẩn bị xong chứ? Trịnh Viện gật đầu, quét mắt nhìn về phía Kỷ Trình, khinh thường mà lên tiếng. Xem ra, con người không dám đến. Bất luận cô ta có đến hay không, thì chị vẫn phải lên sân khấu biểu diễn. Bây giờ trong khung phát trực tiếp có mười mấy vạn người đang đợi chị đấy. Chu Hiểu Cầm lại lịnh nọt mà nói tiếp. Trịnh Viện sửa sang một chút bộ váy trắng muốt, ngước đầu từng bước đi về phía sân khấu, cao quý thanh nhã như công chúa thiên nga trời sinh. Cô ta đã luyện nhiều năm như vậy ở vũ đoàn ba lê thủ đô, cho dù thực lực hay kỹ thuật trình diễn trên sân khấu đều sớm không thua kém đội trưởng hiện tại. Mộ Vi Vi dựa vào cái gì mà khinh thường cô ta cơ chứ? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.